Xin chào tất cả quý vị khán giả. Hôm nay Thuận sẽ đồng hành với quý vị một tập truyện của tác giả Minh Phụng. Và tập truyện này kể về lòng tham của con người và những hệ lụy sau đó mà những kẻ tham lam phải gánh chịu. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Và giỏ hàng ở góc trái màn hình là đường link Shopee với nhiều sản phẩm tâm linh phong thủy. Quý vị hãy tìm hiểu, ủng hộ cho Thuận và ekip nha. Ở xã X thuộc tỉnh Thái Bình, gần đây xôn xao cái chuyện rất theo chiều hướng tâm linh. Nếu trong làng có một người mất á, thì y rằng ít lâu sau sẽ có thêm người khác đi cùng. Người ta gọi là đi theo đôi theo cặp, thường thì cứ một nam một nữ. Vậy mà có một dạo tự dưng cái làng Xuân Lai thuộc xã X này trở nên nổi tiếng vì người chết toàn là đàn ông con trai. Điển hình nhất và có phần ám ảnh là chuyện có đến ba gia đình đều chết sạch đàn ông con trai. Ba gia đình ấy đều là những người có liên quan đến công tác của đình chùa miếu mạo. Người ta sợ hãi tự hỏi nhau là có khi nào từ lúc dân làng thống nhất cho tiến hành phá dỡ sạch sẽ ngôi miếu thiêng cũ kỹ ở gốc cây bồ đề to linh thiêng để xây lại cái miếu to đẹp khang trang hơn nên mới xảy ra cớ sự kia. Ba gia đình bị đồn thổi là dính trùng tang là gia đình cụ Lĩnh, gia đình cụ Túy và gia đình cụ Ngọ. Cả ba ông cụ này đều từng làm chức cai quản, trông nom khu tổ hợp đình chùa miếu thiêng ở thôn Xuân Lai. Đầu tiên là gia đình cụ Lĩnh, năm 2010 thì cụ Lĩnh mất, hưởng thọ 80 tuổi. Cụ Lĩnh mất vì tự dưng đang đi đường thì bị cành cây khô gãy rụng đập vào đầu. Cụ Lĩnh mất vào giờ mà theo thầy cúng, thầy bói phán thì bình thường, không có làm sao cả. Lúc chôn cất cũng chọn ngày giờ đẹp. Hơn nữa cụ để có tiếng trong làng là hiền lành tốt bụng, lại làm công quả cho đình thiêng bao nhiêu năm, chắc chắn là sau này sẽ có phúc phận dưới cõi âm. Ấy vậy mà sau khi cụ Lĩnh mất được một năm thì lần lượt hai con trai của cụ mất theo, cứ mỗi năm một người. Năm thứ ba dỗ cụ thì đến lượt cháu trai đích tôn, và đến năm sau thì đến lượt người cháu trai cuối cùng mất tiếp. Tính tổng cộng thì nhà cụ Lĩnh mất thêm 4 người liên tục trong 4 năm, gia đình đã không còn con trai cháu trai nào nối dõi nữa. Những cái chết liên tiếp kia đều được chứng minh là chết do nguyên nhân khách quan hoặc tai nạn. Gia đình cụ Lĩnh, tức là chỉ còn mấy con dâu, con gái còn lại cũng không có đi cúng kiếng thầy bà gì. Họ chỉ sắp lễ ra ngôi đình thiêng kia khấn vái này nọ mà thôi. Và gia đình cụ cũng dần dần tan đàn xẻ nghé. Tài sản các dâu rể tranh giành bất hòa liên tục. Mặc cho bao lời đồn thổi về cái nạn trùng tang, thế nhưng đàn ông trong nhà chết sạch cả rồi, thì cúng kiếng làm cái gì đây? Mấy bà dâu rể nào ai muốn bỏ tiền túi ra để mà làm lễ này, lễ nọ? Sau khi cụ Lĩnh mất, tức năm 2010, thì người tiếp theo làm công việc trông nom cai quản ngôi đình làng kia là cụ Túy. Ông cụ Túy kém ông Lĩnh độ 5-6 tuổi gì đấy. Gia đình ông cụ Túy này có đến 3 người con trai, một người thì mất khi còn bé xíu vì ốm, còn 2 người thì đều sống trong khu đất cha ông để lại. Hai nhà cạnh nhau, 2 người con trai của ông thì lại đẻ toàn con gái. Năm 2015 thì cụ Túy mất vì bị trúng gió ngã xuống ao. Cái ao nằm ngay đằng sau, bên kia của đường làng. Ao này á thuộc về quản lý của mấy cô giáo trông nom trẻ mẫu giáo từ ngày xưa cũ. Sau khi thuộc về nhà bà Hồng, giờ thì đã được bán lại cho dân khác rồi. Cụ Túy ngã chết đuối và không ai biết giờ cụ mất là tốt hay xấu. Và để tránh những hiện tượng tâm linh có thể xảy ra, thì gia đình cụ đã mời hẳn một thầy cúng cao tay ở tỉnh khác sang để làm lễ rước vong cụ ở dưới ao lên, sau đó đưa lên chùa làm lễ long trọng lắm. Cụ Túy mất được 3 tháng, đúng 100 ngày thì người con trai thứ hai của cụ là ông Tâm bị tai nạn giao thông, chết tại chỗ ở ngã tư đường liên xã. Anh này làm nghề mổ lợn, buổi sáng sớm đi giao lợn cho các phản thịt ở chợ huyện thì bị tai nạn thương tâm. Xe của anh tông thẳng vào container, chết ngay tại chỗ. Những người thân còn lại cuống cuồng đi lo ma chay, lại mời ông thầy kia sang để ông ta phán xem là có phải trùng tang không, để còn biết đường mà giải. Thầy cúng kia phán là bị trùng tang rồi, gia đình phải nhanh chóng mang linh hồn của cả ông cụ Túy và ông Tâm kia lên ngay ngôi chùa gì đó ở Bắc Ninh để nhốt vong, lại mất thêm cả mớ tiền làm lễ. Vậy nhưng có lẽ việc giải trùng không ăn thua, bởi ngay sau khi làm lễ 49 ngày cho ông Tâm, thì đến lượt em trai ông là ông Tình qua đời. Ông Tình cũng chết vì ngã cả người và xe máy xuống ao chết đuối. Thấy bảo là ông đi ăn sáng với bạn bè gì đó, có uống chút rượu. Lúc đi về thì không rõ vì sao lại đâm xuống ao chết đuối. Cũng chính cái ao mà ông cụ Túy chết đợt trước, cái ao này dần trở nên ám ảnh với nhiều người. Vậy là ba bố con ông cụ Túy đều mất cùng một năm. Trong nhà cũng chẳng có muộn cháu trai nào chống gậy. Lần này thì mọi người không tin tưởng ông thầy kia nữa. Họ đi mời hẳn nhà sư nào đó có vẻ đạo mạo đứng đắn ở Hưng Yên về tụng kinh và làm lễ cầu siêu, lễ giải hạn, lễ giải trùng. Sau khi làm lễ xong xuôi thì mấy năm nay không thấy có ai trong gia đình cụ Túy bị làm sao cả. Ấy thế nhưng người làng thì họ bảo: làm gì còn trai đinh nào đâu mà bắt. Trùng chỉ bắt trai đinh trực hệ để tuyệt tự tuyệt tôn thôi. Chứ con gái hay bên cháu ngoại thì không sao. Làm lễ làm gì cho tốn kém ra. Kể ra thì họ nói cũng có lý. Lý ở đây là lý thuộc về hệ tâm linh ấy. Sau khi cụ Túy mất thì đến lượt cụ Ngọ làm công việc đình chùa miếu mạo kia. Và cụ Ngọ thì ngoài việc đảm nhiệm vai trò tế lễ trong đình thì cụ cũng có chút học thức về mạng tâm linh. Nhưng cũng chỉ là làm vài ba cái lễ cúng đơn giản thôi. Cụ Ngọ kém cụ Túy 3 tuổi. Tính ra thì có chút họ hàng về bên ngoài của bà nội hai ông. Bán đại bác cũng mất tương đối lâu. Gia đình cụ Ngọ có hai con trai. Người con lớn tên Mộc, người con sau tên Mạc. Nhà ông Mộc có hai con trai. Ông Mạc thì có một trai một gái. Hai con trai của ông Mộc tên là Vững và Vàng. Vững đã có vợ và mới sinh được một con gái. Còn Vàng thì vẫn lông bông chơi bời, chưa thèm cưới vợ, mặc dù nghe nói hắn tán gái rất giỏi. Hai con của ông Mạc tên Lực và Vân. Lực đã có vợ, sinh một con trai đầu lòng. Vân cũng có chồng xa bên và mới được một con gái đầu. Việc về những cái chết được cho là trùng tang kia lại đều xảy ra với hai người làm công việc trông nom đình chùa. Vậy nên khi ông Ngọ làm cái công việc này thì cũng có nhiều người nói ra nói vào. Ông Ngọ nghe thì cũng chỉ mỉm cười mà bảo: tôi làm việc đình chùa bao nhiêu năm, làm cùng thời với ông Lĩnh, ông Túy. Việc gia đình hai ông kia bị trùng tang khả năng cao là do trùng hợp mà thôi. Bọn tôi cống hiến cho đình cho chùa, làm công quả bằng cái tâm cái đức, làm sao có chuyện bị thánh thần bỏ rơi. Tôi bấm độn tính toán cả rồi, không có trùng tang gì đâu. Tất cả đều là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Số phận họ đã thế cả rồi, có tránh cũng không có được. Mà nếu như có thật thế thì tôi cũng có biện pháp hóa giải, không có gì đáng lo cả. Ông là ông nói thế chứ bản thân ông làm cái nghề đi đọc lá sớ, đọc các bài cúng nôm bao năm qua, ông có bao giờ thấy ma hay quỷ đâu. Trái với những câu tâm linh ông hay nói, trong thâm tâm của ông không bao giờ tin vào mê tín dị đoan. Ông không bao giờ tin vào chuyện linh dị liên quan đến tâm linh thì đúng hơn. Anh con lớn tên Mộc làm nghề thợ thổi kèn đám ma, thợ khóc thuê trong đám ma, và anh này cũng không bao giờ tin vào ma quỷ. Lạ thật, cứ ngỡ những người như anh này thì phải nặng về tâm linh, mê tín chứ nhỉ. Ai dè anh này mồm thì khóc thuê thảm thiết, chảy cả nước mắt nước mũi trong các bài khóc não nề. Cơ mà trong tâm ấy, thì anh này chỉ mong sao người ta cho nhiều tiền mình mà thôi. Việc này cũng không có gì được cho là sai trái hay quá đáng. Ai làm nghề gì mà chả muốn được nhiều tiền cơ chứ. Và anh Mộc ấy, thì lại rất tín tâm, tín đến độ mê mẩn thì đúng hơn. Về phần anh Mạc kia thì làm nghề xây dựng. Hiện tại thì làm cai thầu xây dựng nhà cửa. Và nói chung là liên quan đến xây dựng quanh mấy xã lân cận đây. Anh Mạc này cũng chẳng bao giờ mê tín gì cả, vô sư vô sách. Câu chuyện về cái nạn trùng tang ở cái thôn Xuân Lai này sẽ không có gì phải bàn tán đi sâu nữa. nếu như không có thêm một cái sự việc liên quan đến nhà ông Ngọ này. Năm 2017, mới làm chủ đạo công việc của đình chùa được có mấy năm, thì ông Ngọ bị đột quỵ não. Ông Ngọ được mấy bà làm công quả phát hiện, bị ngã ngất lịm ở ngay cạnh gốc cây bồ đề cổ thụ cả mấy trăm năm. Nơi này có cái miếu mới xây độ chục năm trở lại đây. Rất to đẹp, hương khói luôn đủ đầy. Sau khi đến bệnh viện và được chữa trị kịp thời, thì ông Ngọ có dấu hiệu tỉnh táo lại bình thường. Thế nhưng ông lại chỉ có thể mở mắt chớp chớp, mồm miệng không nói được, chỉ ú ớ thôi. Chân tay thì lại càng có biểu hiện như bị liệt toàn bộ. Ông Ngọ tuổi cũng đã cao, sức khỏe trước nay thì đều không có thường xuyên đi kiểm tra. Đến giờ thì lại phát hiện ra thêm cả đống bệnh tật trong người. Thật sự mà nói thì không rõ ông có thể cầm cự được bao lâu. Nằm viện được nửa tháng thì con cháu xin đón ông về. Các bác sĩ cũng cho rằng để ông ở lại đây cũng không có tiến triển gì rõ rệt. Gia đình có điều kiện thì đưa lên thủ đô hoặc các bệnh viện nước ngoài nổi tiếng xem sao. Vợ và con cháu ông vâng dạ thế thôi chứ trước mắt cứ đưa ông về nhà cái đã. Căn bản là hiện tại thì ông bà Ngọ ở cùng với anh Mộc. Thành ra mọi thứ tiền này tiền nọ đều là do anh này bỏ ra. Em trai Mạc cũng đưa tiền cho nhưng mà ông Mộc không có lấy. Cái này khả năng liên quan nhiều đến việc phân chia đất cát cái mảnh vườn to rộng có sẵn cái nhà thờ tổ cũ kỹ kia. Nếu chia đôi thì chẳng sao, để lại căn nhà tổ để con cháu có dịp tổ chức lễ cúng. Nhưng đằng này thì anh Mộc lại muốn tất cả là của mình. Chính vì thế mà ông ra sức bỏ tiền chăm sóc bố mẹ lúc ốm đau, không thèm nhận của em trai một xu nào. Về phần ông Ngọ, ông có bị như thế kia nhưng bản chất thì bộ não của ông vẫn còn minh mẫn. Ông biết rõ là mình không phải bị đột quỵ, bị tai biến. Ngồi nghe vợ và các con cháu xin phép bệnh viện để đưa ông về nhà, ông Ngọ chớp chớp mắt liên tục, chớp đến nỗi đỏ cả mắt, chảy cả lệ ra. Người nhà nghĩ là ông đồng ý, nghĩ là ông không muốn ở đây để khổ cho gia đình. Nào ngờ, ông Ngọ có muốn về nhà đâu. Hóa ra cái đêm mà ông bị ngất đi ấy là có nguyên nhân. Đêm đó đang đi kiểm tra kỹ lưỡng một vòng quanh đình, kiểm tra cửa chính, cửa phụ và khóa lại để trở về cái căn nhà nhỏ ở trong khuôn viên vườn đình chùa để ngủ, thì ông thấy có cái ánh lửa lập lòe trong đình. Ông Ngọ thấy lạ vì ngày bình thường thì chỉ có thắp điện chứ không có đốt đèn dầu và nến như mùng 1 hoặc 15. Sao lại có ánh lửa thế kia nhỉ? Hay là điện chập gây cháy cái thứ gì đó? Ông hấp tấp đi đến và loay hoay mở cửa đình ra. Và rồi thì ông trợn mắt, ông giật mình vì có một người đang ngồi ở chiếu giữa nền nhà của đình. Ông Ngọ còn chưa cả phát ra âm thanh hỏi xem là ai thì người kia quay mặt lại. Ông Ngọ thêm lần nữa đứng tim, ông bủn rủn cả chân tay, loạng choạng lùi lại phía sau. Cái bậc sân đỉnh kia khiến ông ngã dúi rụi, nhưng ông không cảm thấy đau. Ông cố bò lê lết về phía sau, một miệng vẫn không thể ú ớ nổi câu nào. Người ngồi trong đỉnh kia thì khẽ lắc đầu, một người thanh niên còn trẻ, độ 19-20 tuổi, ngũ quan bình thường ưa nhìn. Điều bất thường ở đây là dưới cái ánh đèn dầu đang bập bùng ở trên chiếu kia, người này lại không có bóng. Một người mà thân ảnh lại mờ mờ ảo ảo, lại không có bóng. Hồn ma nào to gan đến nỗi dám ngồi bình thản trên chiếu giữa đỉnh thiêng thế này chứ? Người này ông Ngọ nhận ra, và chính bởi nhận ra ông mới hoảng loạn đến mức độ kia. Ông Ngọ cố hết sức tàn mới bò được đến đoạn cây bồ đề to bên cạnh sân. Dưới gốc cây bồ đề này có một cái miếu rất bé. Dưới cái miếu này lại xây dựng hình thù như là ngôi mộ. Ông Ngọ run rẩy dập đầu dưới cái miếu đó, run rẩy lắm mới lắp bắp nói được vài câu. Cứu, cứu con, xin ngài cứu con, xin ngài thương xót, ngài trấn áp nó giúp con. Ông dập đầu vài cái thì tự dưng cơ thể như là bị trúng gió. Cứ thế, ông nằm bật ra mà ngất lịm luôn. Bóng dáng người thanh niên trong đình lúc này đứng dậy, chắp tay vái vái thành hoàng trên bục thờ cao nhất kia. Sau đó lặng lẽ bước những bước chân lơ lửng trên không mà đi ra ngoài. Nhìn ông Ngọ đang bất tỉnh nằm kia, người thanh niên mờ ảo khẽ thở dài. sau đó bước qua ông Ngọ rồi tan biến vào gốc bồ đề. Văng vẳng trong đêm là tiếng nói nhẹ nhàng vang vọng. Nghiệp quả của gia đình ông đã đến rồi. Một khi mọi thứ đã hội tụ đầy đủ thì không thể thay đổi được gì đâu. Ông Ngọ bỏ đến chỗ này để van xin, mà hồn ma thanh niên kia lại ẩn thân trong đó là sao? Người dân ở làng này nói riêng và xã này nói chung thì đều biết về lịch sử có phần liêu trai huyền huyễn của cái miếu ở dưới gốc cây bồ đề này. Truyền rằng từ xa xưa, xưa lắm rồi, chắc cũng phải mấy trăm năm trước. Ngày ấy thì làng này chưa có hình thành. Mọi thứ đều là hoang vu, chỉ có mỗi con đường mòn đi mãi thành lối. Có một lần vào độ nhá nhem tối, người ta phát hiện ra có một đứa trẻ bị đói khát rồi nằm chết ven đường. Một thầy đồ nhìn thấy bèn định bảo mọi người tập trung khiêng ra nghĩa địa xa xa kia để chôn cất cho đỡ tủi thân đứa trẻ. Vậy nhưng lúc ấy ông đồ lại nghe thấy tiếng một đứa trẻ con vang vọng ở bên tai. Tiếng nói tuy non nớt nhưng lại có phần uy nghiêm. Hãy chôn ta tại nơi ta đã nằm. Sau này nếu có duyên thì làm cho ta nấm mộ và cái miếu bé nhỏ xinh xinh. Ta sẽ giúp cho dân làng các ngươi được mưa thuận gió hòa, tránh nạn thiên tai nhân họa. Ông đầu bùn rùn chân tay vội quỳ xuống mà vái lạy cái thân xác của đứa trẻ kia, và ông kể lại cho mọi người nghe. Mọi người cũng vội vàng quỳ xuống mà vái, sau đó chôn cất đứa trẻ kia tại nơi nó nằm xuống. Ở đấy, mỗi khi người dân đi qua thì đều dừng lại mà nhặt một nắm đất, một viên đá đặt lên xung quanh ngôi mộ ấy. Lâu dần, ngôi mộ ấy trở lên to, người ta lại rủ nhau đắp một cái miếu bằng đất rất xinh đẹp ở trên đó. Một vài tháng sau thì tự dưng trên mộ ấy mọc lên một cây bồ đề hoang dại. Họ không nhổ bỏ đi, mà cứ để nguyên với suy nghĩ đơn thuần là sau này cái cây to lớn lên sẽ che chở mưa nắng cho ngôi mộ và cái miếu đất kia. Thời gian trôi nhanh, vật đổi sao dời. Ngày ông đồ kia tạ từ trần thế, ông vẫn mang theo một bí mật. Đó chính là trước hôm mất, ông có nằm mơ gặp được một đứa trẻ. Đứa trẻ trong trang phục áo quan lộng lẫy lắm. Nó mỉm cười nhìn ông mà bảo: hãy đào mộ ta lên, thân xác ta đã hóa vàng. Ta tặng lại cho ông và dân làng vì có công an táng và xây miếu cho ta. Ông đồ không nói cho bất kể ai, kể cả là các con cháu trong nhà. Ông nghĩ đơn giản rằng những thứ đồ linh thiêng ấy thì đừng bao giờ động vào thì sẽ tốt hơn. Vàng của thánh, của thần thì cho dù có được phép cũng không nên dùng cho bản thân mình. Ông chỉ nhắc các con rằng miếu đó là miếu của cậu bé vàng, cậu bé ngai vàng. Bí mật ấy vĩnh viễn tưởng chừng như không bao giờ có ai biết cả. Nhiều năm trôi qua, người ta đều gọi là miếu cậu bé vàng hoặc miếu cậu bé ngai vàng. Gốc cây bồ đề to lớn lắm, miếu đất bao năm vẫn còn. Người ta sợ hỏng, lên xây gạch bao quanh ngôi miếu, tạo nên cảnh miếu lồng miếu. Xung quanh người ta cũng xây bao hình thành ngôi mộ to đẹp. Nơi đây mưa thuận gió hòa, chiến tranh ngoại xâm cũng chẳng bị ảnh hưởng nhiều. Ngôi miếu, cây bồ đề vẫn sừng sững y nguyên. Làng hình thành, nơi đây thành nơi tụ tập tâm linh. Người ta dựng đình thờ thành hoàng, dựng chùa thờ Phật, thờ Quan Âm bên cạnh. Cứ thế, quần thể đình chùa và ngôi miếu kia tồn tại đến tận ngày nay. Cho đến đầu những năm 2010 gì đó, thì người ta lại xây lại ngôi miếu kia, khang trang, to đẹp hơn rất nhiều. Có một điều rất kỳ quái đến độ người ta coi rằng đây là trò đùa mê tín dị đoan. Đó chính là cứ cách độ trăm năm, nơi miếu nhỏ kia lại có một đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa dừng chân ở đây. Đứa trẻ ấy lại sinh sống trong đình, chùa, với việc quét rác dọn dẹp, linh tinh, và chỉ ăn đồ hương hoa lễ cúng của dân làng đem cúng. Tất nhiên là xã hội hiện đại ngày nay, người ta đều cho rằng đây là hình thức câu kéo tín đồ, lôi kéo sự mê tín dị đoan của nhân dân. Thế nên mới có chuyện những năm 70-80 của thế kỷ trước, có một đứa trẻ con câm điếc bẩm sinh lạc đến đây, người ta lại có cớ để đồn thổi chuyện tâm linh. Cơ mà nhiều người lại cười mà nói Sỏ Xiên là thánh thần hạ phàm trong hình dạng câm điếc để nghe ngóng đời sống nhân dân xã hội chủ nghĩa này. Và hình như năm 2000 thì thanh niên ấy lại bỏ đi mất tích. Thế bảo người này trộm cắp hết tiền công đức, trộm cả đổ linh của đình chùa. Trở lại hiện tại, Khiêu Ngọ đang cố ú ớ định bảo các con là đừng đưa ông về nhà. Thế nhưng khổ nỗi có nói được đâu, tức đến độ chảy cả nước mắt nước mũi. 5 giờ chiều ông được đưa về nhà, hàng xóm láng giềng sang hỏi thăm nhiều lắm. Người ta cho rằng ông chắc không sống được lâu nữa. Vợ của anh con trai lớn gọi là bà chị Mộc cho tiện. Chị này thì lại rất mê tín tâm linh. Chị ra thấy tình cảnh của bố chồng thế kia thì đã mau mải đi sang xã bên xem thầy. Nghe nói thầy này cao tay lắm, phán cái gì là đúng y xì phóc luôn. Nhà có chó sắp đẻ, thầy cũng biết là chắc chắn không đẻ con cái thì sẽ đẻ con đực. Thầy trẻ, điều đà, da trắng bóc, ăn nói dẻo quánh luôn. Thầy nghe chị Mộc nói chuyện xong thì phán như đinh đóng cột là: "Này, cô bảo cho mà biết này, bố chồng mày không qua nổi ngày mai đâu. Về chuẩn bị mọi thứ dần đi. Mà nhớ để cạnh ông ta cái đồng hồ to nhé. Để mà còn biết ông ấy đi giờ nào thì gọi ngay cho cô để cô còn tính, còn bấm xem sao. Nhà này á là có nạn trùng tang đấy. Ông kia mà chết là chắc chắn kéo theo con cháu đi đấy." Vậy là mất cả triệu bạc để được nghe lời cô phán. Chị Mộc mừng rỡ ra về để khoe với người nhà. Gớm chết mất thôi, chị này cứ như là mong bố chồng chết hay sao ấy. Về nhà chị Mộc nói lại cho mọi người nghe. Ai cũng gật đầu và chuẩn bị nhiều thứ linh tinh. Từ bàn ghế, rạp, cỗ, mọi thứ lên kế hoạch hết luôn. Chỉ có anh Mạc, người con thứ hai của ông Ngọ thì bực mình chửi ầm cả lên. Không thể tin nổi là thời đại này rồi mà vẫn còn những kẻ ngu dốt đến mức độ kia. Ông và người con trai của mình theo chủ nghĩa vô thần, dạng vô sư vô sách. Vợ chồng người con trai này của ông cũng có một trai một gái nếp tẻ đầy đủ. Anh này tên là làm nghề lái xe tải đường dài. Vợ làm công nhân ở gần nhà. Nói chung là cuộc sống sung túc, có của ăn của để. Vì ngày trước ông Mạc không biết là làm ăn mạng gì mà lại có tiền để đầu tư mua xe tải cho con. Khởi nghiệp từ những năm 2011 như thế là quá ổn định rồi. Ngồi nhìn cảnh mọi người tấp nập lo công việc vì cho rằng ông Ngọ sắp chết, anh Mạc tức lộn tiết mà không làm gì được, vì dù sao thì ông bà Ngọ cũng đang sinh sống cùng với anh Mộc. Hai anh em Mộc Mạc trái tính trái nết nhau từ bé, thành ra là sau khi cưới vợ xong, anh Mạc đã ra ở riêng. Sau này vào khoảng năm 2000 gì đó thì ông Ngọ cho hai người con một số tiền tương đối lớn. Nhờ số tiền này mà anh Mạc sang đất nhà vợ sống, vì nhà vợ chỉ có mỗi cô con gái kia. Thế là anh em đỡ trò chuyện nhau, phần đất được chia anh Mạc vẫn chưa dùng đến. Hiện tại vợ chồng anh Mộc đang trồng cây ăn quả nhờ. Nói chung thì bề ngoài có vẻ hòa thuận, chứ bên trong thì cũng chẳng bao giờ ưa nhau. Một ngày một đêm trôi qua, ông Ngọ vẫn tỉnh táo, vẫn mở mắt nhìn láo liêng xung quanh tỏ vẻ sợ hãi. Nhìn cái rạp phông bạt và bàn ghế bên ngoài, ông cũng đang muốn chửi lũ con cháu bất hiếu kia. Đêm hôm sau, đoạn khoảng cuối giờ chiều thì người ta đã mang áo quan đến. Ôi trời, ông Ngọ đang sống sờ sờ thế kia mà vợ chồng đứa con trai lớn đã bảo người ta mang áo quan đến rồi. Chắc chúng nó muốn cho ông xem cái nhà mà ông sẽ ở sau này, xem ông có ưng không để còn đổi. Đêm đó mọi người đều túc trực ở cạnh giường ông Ngọ, thi thoảng lại liếc nhìn đồng hồ. Chị Mộc thì cứ khăng khăng là thầy nói không qua được đêm nay thì chắc chắn là không qua được. Độ hơn 10 giờ đêm, anh Mộc lấy xe máy phóng đi ra ngoài. Không hiểu là đêm hôm nhà còn đang có việc, tối nãy lại uống bao nhiêu là rượu rồi, giờ còn đi đâu không biết nữa. Lúc nãy anh Mộc vẫn ngồi cùng mấy anh em cùng làm nghề kèn trống đám ma. Thành ra nếu ông Ngọ có mất á, thì riêng việc kèn trống là miễn phí. Tiền phông bạt bàn ghế thuê của người quê á, thì cũng giảm đến 50%. Còn mỗi việc cỗ bàn là gia đình tự lên kế hoạch làm sao thì làm, mà chê cưới trách mà. Anh Mộc có khi lại định đi mua mấy bộ bài để chuẩn bị bài bạc trong đám tang của bố đây. Cũng từ giây phút ấy thì mấy tiếng liền không thấy anh quay lại nhà. Người ta đi đi lại lại chóng hết cả mặt, chỉ thấy ông Ngọ cứ trợn mắt ú ớ liên hồi. Ai cũng nghĩ ông sắp đi rồi. Tiếng khóc đấm đứt to dần, nhất là vợ của ông Ngọ. Bà thật không tin là có ngày phải chứng kiến cảnh chồng bị như thế kia. Gọi điện mãi mà không tài nào liên lạc với anh Mộc được. Mấy đồng nghiệp thợ kèn trống kia thì khoảng hơn 11 giờ đêm đã xin phép ra về nghỉ ngơi sớm, hẹn mai phải sang sớm. Nào ngờ, lúc mà ông Ngọ trợn mắt co giật kia chính là lúc hồn vía của ông bị một thế lực vô hình nào đó bắt đi. Pha thoát xác này của ông Ngọ khiến cho ông thật sự là muốn chết chứ không muốn sống nữa. Bởi ông như làn khói mong manh đang đứng ở ven đường, chứng kiến tận mắt cái chết của con trai lớn, tức là anh Mộc. Anh Mộc đi mua mấy bộ bài thật, nhưng vì gặp mấy người bợm nhậu đang uống bia ở quán khuya đầu làng, gọi lại hỏi thăm chuyện gia đình. Anh Mộc nể quá nên đi vào kể lể một vài câu. Ai dè nhìn anh em uống bia, anh lại thèm, đâm ra ngồi nốc thêm vài cốc mới đứng dậy. Và khi đứng dậy thì cũng đã 11 giờ hơn. Khi đi về đến con đường đằng sau khu đình chùa, nơi này giờ đã nông thôn hóa cả rồi. Đường bê tông to đẹp. Cái ao tù của nhà bà Hồng ngày xưa cũng đã bán cho người cháu họ xa. Người này đang cho đổ đất cát để ít nữa xây dựng nhà cửa. Ao mới lấp được một nửa, còn một nửa đang chờ giấy phép vì bị phát hiện là tự ý chuyển đổi đất ao sang đất xây nhà. Đi đến đúng cái đoạn này không hiểu vì sao mà xe máy của anh Mộc lại bị mất lái, kiểu như bị ai đó che mắt vậy. Xe không đi trên đường mà lại rồ ga phi thẳng xuống cái ao còn một nửa chưa lấp kia. Thần hồn của ông Ngọ trơ mắt nhìn cảnh này mà không sao chạy ra cứu con trai được. Ông nhớ như in cái ao này là nơi ông ném những thanh gỗ lim, những mảnh kính của cái hòm công đức to ngày xưa. Và giờ đây mấy cái thanh gỗ lim ấy vẫn còn rắn chắc. Nó giờ đây như 3-4 cái trông sắc nhọn chĩa thẳng về hướng mà anh Mộc phi xe xuống. Những âm thanh phập phập sụt sụt vang lên, máu tươi lênh láng khắp nhuộm cả mặt ao đen. Xe máy ngập nước tắt lịm, cơ thể anh Mộc giãy giụa lên vài cái, rồi gục xuống không động đậy gì nữa. Anh chết không cả kịp hiểu vì sao mình chết. Linh hồn của anh rời khỏi xác phàm, lơ lửng trên mặt ao. Anh thấy ông Ngọ đứng trên bờ, anh cố chạy đến cầu cứu bố nhưng không tài nào thoát khỏi cái mặt ao kia. Anh cũng thấy rõ ràng là bên cạnh bố có hai người, một mặc áo quan uy nghiêm như bức tượng thành hoàng làng đang thờ trong đình, một thì còn rất trẻ. Anh không biết họ là ai, anh chỉ thấy bố mình quỳ mọp xuống đất, dập đầu van xin hai người kia. Họ đang nói những câu gì đó rất khó hiểu. Đúng ra là anh chẳng biết họ đang nói gì. Cái gì là tội của ông Ngọ, ông Lĩnh, ông Túy, rồi cái gì là trùng tang trùng tẽo. Hồn ma của anh cảm thấy lơ mơ không hiểu. Có lẽ nào chuyện trùng tang nhà ông Lĩnh, ông Túy kia là thật. Hai gia đình ấy đã chết sạch sẽ, trai tráng đàn ông, không còn một mống nào cả. Tận mắt chứng kiến cái chết của con trai mình, ông Ngọ điên cuồng gào thét van xin. Ông hối hận, ông quỳ gối van xin người đàn ông mũ quan kia, van xin người thanh niên với nét mặt bình thản kia. Vậy nhưng đáp lại, ông chỉ là sự im lặng. Ông đau đớn hơn khi thấy linh hồn của anh Mộc thoát ra khỏi thân xác. Một hình ảnh mờ mờ ảo ảo ngơ ngác nhìn khắp xung quanh. Bóng dáng ấy định tiến lại phía ông Ngọ, nhưng kỳ lạ thay, cố mãi, bay mãi, lơ lửng mãi và linh hồn của anh Mộc không thoát ra khỏi cái mặt nước ao bé tí tẹo kia. Nhìn chằm chằm vào linh hồn con trai đầy đau đớn và khổ sở, nhìn sang thân xác con lại càng xót xa hơn. Cái mảnh gỗ kia, cái tấm kính kia sao mà vừa quen quen, vừa xa lạ đến thế. Ông Ngọ lại dập đầu van xin hai bóng dáng uy nghiêm kia, giọng ông run rẩy lắm rồi, sợ hãi lắm rồi. Việc con làm thì con xin chịu, xin các ngài hãy trừng phạt con. Xin các ngài tha cho gia đình con, tha cho các con cháu của con. Chúng nó vô tội, chúng nó không thể bị chết oan rồi gây ra nạn trùng tang, xóa sổ dòng giống nhà con. Con xin các ngài, con biết tội rồi. Bóng dáng người đàn ông mũ quan kia khẽ cười mà nói: Thế nào là trùng tang? Các người nghĩ việc gia đình nhà tên Lĩnh, gia đình nhà tên Túy chết sạch trai đinh là trùng tang à? Làm gì có trùng tang. Khi mà các nghiệp duyên đã hội tụ đầy đủ thì đến lúc là phải đi thôi. Việc các ngươi làm lúc trước lẽ ra đã bị trừng phạt ngay. Thế nhưng khi đó dường như nhân quả chưa hội tụ đủ. Người van xin tha tội thì cũng vô ích thôi. Ngươi còn phải tận mắt chứng kiến nhiều thứ nhân quả đã kết trái đến với nhà ngươi. Ông Ngọ nghe đến đâu thì run lên bần bật đến đấy. Linh hồn ông bỗng dưng bị một sức hút mãnh liệt cuốn phăng đi. Ông Ngọ tỉnh lại thì đã là tảng sáng rồi. Cơn mưa vẫn rả rích rơi. Ông Ngọ không cử động hay nói năng được gì cả như mọi ngày. Ông chỉ biết lặng lẽ chảy hai hàng lệ. Cái xác của con trai lớn đã được mọi người đi làm buổi sáng sớm phát hiện ra. Người ta mau chóng đi báo chính quyền. Và rồi họ kết luận là anh Mộc rượu bia say quá và tự gây tai nạn rồi chết thảm. Thật oái oăm, thật bàng hoàng, phông bạt, bàn ghế cỗ bàn, áo quan là sự định để cho ông Ngọ. Ai dè giờ lại nhường cho anh Mộc sử dụng trước. Chị Mộc thì ngất lên ngất xuống, đầu tóc rũ rượi bên xác chồng. Lúc này thì tâm trí đâu nữa mà mê với Trà Tín. Tâm trí đâu mà nhớ để gọi cho anh thầy bói ỏn ẻn xá bên kia. Ông thầy cúng trong làng thì chỉ có mỗi ông Ngọ, bố đẻ ra anh Mộc đang nằm liệt trên giường kia, cử động cơ bản còn khó khăn nữa nè. Không biết là ai đã nhanh chóng gọi điện này nọ và đã đi đón ông thầy nào đó về để làm lễ khâm liệm cho anh Mộc. Chiếc áo quan mà mới hôm qua anh còn tấm tắc khen đẹp, nói là nằm trong này chắc cũng êm ái lắm, giờ thì anh được toại nguyện. Bao năm thổi kèn đám ma, bao năm khóc thuê đám tang, giờ đến lượt anh được người ta thổi kèn đánh trống và khóc cho. Đêm đám tang ảm đạm thê lương não nề, chỉ thấy linh hồn anh Mộc đang bị thứ gì đó quấn quanh người như sợi xích. Linh hồn anh cứ đứng trơ vơ bên cạnh quan tài của mình, chứng kiến những cảnh đang diễn ra trong đám tang của chính bản thân mình. Rồi linh hồn anh xuất hiện ở giữa nhà thờ, nơi chôn cái chuông. Rồi ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào cái kệ kê bát nhang tổ tiên. Ở dưới đó có một cái lọ gấm nung đỏ gì đó. Anh cũng biết trong đó có thứ gì. Linh hồn anh quay trở về bên ông Ngọ, nhìn chằm chằm vào mặt ông Ngọ đang khóc thì phải. Giọng anh đầy oán hờn: Tất cả là do ông mà ra. Giờ thì ông sướng chưa? Ông nằm liệt một chỗ để chứng kiến cái nhà này chết sạch chết ráo. Tại sao khi gia đình ông Lĩnh và ông Túy kia bị chết sạch đàn ông, sao ông không khôn ngoan ra mà đi mời thầy về giải hạn hả? Nhân quả mà, tất cả là nhân quả mà. Ông mà không nhanh chóng tỉnh lại và đi tìm thầy cao tay hóa giải thì cái nhà này tuyệt tự là cái chắc đấy. Nói đến đây thì linh hồn anh Mộc bị kéo vụt đi. Linh hồn anh lại trở về cái ao tù kia. Nó như cái ngục giam tra tấn linh hồn anh, giam hãm linh hồn không chỉ anh mà còn rất nhiều người trong gia đình nhà ông Lĩnh, ông Túy. Và tất nhiên sắp tới cũng sẽ có thêm nhiều người nữa. Ông Ngọ đau đớn tan nát tâm can, ánh mắt ông cứ trừng trừng nhìn lên trần nhà, ký ức xa xôi ùa về. Thôn Xuân Lai, những năm 99-2000. Khi ấy, ông Lĩnh, ông Túy, ông Ngọ là ba người có tâm huyết trong công cuộc gìn giữ văn hóa tế lễ, gìn giữ bảo vệ khu tổ hợp đình chùa miếu mạo thiêng liêng này. Ông Lĩnh ngày ấy là chủ tế, hai ông Túy và Ngọ làm các vấn đề về sửa chữa, trông nom cảnh quan đình chùa. Trong đình ngày ấy có thêm một người thanh niên độ 19-20 tuổi. Người này bị câm điếc bẩm sinh, lại không biết là từ đâu trôi dạt về đây khi mới còn là đứa trẻ con. Nó dạt về đây từ những năm 80 thì phải. Thanh niên này chẳng ai biết tên, cũng chẳng biết nói biết nghe. Ông cụ thì năm ấy trông coi đình đã nhận về nuôi và đặt tên là Mõ. Công việc của thanh niên này lúc ở với cụ Thìn là gõ mõ mỗi khi cụ đọc kinh. Sau này cụ Thìn mất, thằng Mõ ở luôn tại đây, ở trong cái căn nhà lụp sụp phía cuối sâu sân vườn đình. Cụ Thìn mất thì ông Lĩnh lên thay chủ tế và cai quản chung mọi sự ở đây. Vào một ngày mưa bão, ba ông Lĩnh, Túy, Ngọ đi ra đình từ lúc chiều hôm. Bà ông sợ cơn bão đêm nay kéo về sẽ ảnh hưởng nhiều đến ngôi đình thiêng liêng này. Đình đã cũ kỹ và xuống cấp nhiều. Số tiền mà người dân công đức bao nhiêu năm nay vẫn để trong hòm công đức. Ngày còn sống thì cụ Thìn nói là khi nào có điểm báo cần tu sửa thì khi ấy mới làm một thể. Chập tối, ba ông cùng với Mõ nấu cơm và ăn uống ở nhà cũ nơi Mõ ở. Hơn 8 giờ gió bắt đầu to dần. Cho đến 11 giờ đêm thì sự cố xảy ra. Cái gốc cây bồ đề to đùng bên hông đình bỗng đổ nghiêng. Cành to của cây đổ vật vào mái đình khiến cho một góc mái đình bị sập xuống. Tường cũng đổ, kéo theo là cả cái cột, kèo cũng từ từ sụp dần. Bốn người kinh hãi nhìn nhau, phen này thì hỏng rồi. Cái cây đề kia đã hơn mấy trăm năm, cây to cổ thụ. Những cành tán xum xuê mấy hôm trước, bốn người đã cùng nhau cắt bớt đi rồi. Ấy vậy mà cơn bão to này lại làm bật gốc nó lên. Chờ cho gió bớt bớt, mưa vẫn rào rào như chút cả bầu trời nước xuống. Bốn người mặc áo tơi, đi lại cái đình để xem xét tình hình. Đèn pin bật sáng, chiếu khắp xung quanh xem xét. Cảnh tượng toang hoang hiện ra trước mắt. Dàn thờ đã sập, tường thành hoàng bằng đất nung bao đời đã vỡ tan tành. Bát hương, kệ gạch thờ cũng tan tành. Bốn người hoảng sợ, tượng đổ vỡ thế kia thì hỏng rồi, hỏng thật rồi. Cái hòm công đức kia cũng vỡ tan tành. Tiền bị bung ra tung tóe khắp nơi, mưa ướt hết cả. Bốn người mau chóng bắt tay vào việc thu gom số tiền kia. Nhặt nhạnh 10 đồng thì ba ông kia nhanh tay đút đến 4 đến 5 đồng mệnh giá cao vào túi quần giấu giếm đi. Chỉ có Mõ là chuyên tâm nhặt nhạnh cho vào cái mũ cối của mình. Mõ nhìn thấy hết nhưng nghĩ là lát nữa các ông kia sẽ bỏ ra lại trước tiền của đình chùa, bố ai mà dám lấy cơ chứ. Tiền nhặt cũng xong nhanh chóng, Mõ quay sang u ớ ra hiệu là nhặt những mảnh vỡ của tượng thành hoàng làng và những tượng linh vật xung quanh. Mọi người lại tiếp tục công việc. Thật chẳng ngờ bức tượng đất kia lại rỗng ruột và trong ánh đèn pin chói sáng, những vật lấp lánh màu vàng, màu sáng bạc trở nên chói mắt cả bốn người. Vàng, bạc, giọng ông Lĩnh thì thầm to nhỏ. Ba người nhìn nhau, chưa đưa ra ý kiến gì thì đã thấy Mõ tiến lên, nhanh chóng cởi áo ra, nhất là những thỏi vàng, thỏi bạc kia đặt vào trong áo. Ba người kia cũng nhanh chân tiến đến. Họ nghĩ đơn giản là Mõ có ý định cướp làm của riêng. Họ cũng nhanh lên chứ không thì mất phần. Vậy là cả bốn người hì hục nhặt vàng bạc, tính ra cũng nào có nhiều đâu. Chỉ có hơn 10 thỏi vàng, 10 thỏi bạc dạng quan tiền ngày xưa trong phim cổ trang Trung Quốc. Tại sao trong này lại có vàng thì không ai giải thích nổi, cũng không một ai hay biết. Thôi, cái lúc này cứ nhặt vàng bạc cái đá, thời gian đâu mà suy với nghĩ. Ông Ngọ chậm chân nhặt được mỗi một thỏi vàng và một thỏi bạc. Còn lại thì mấy người kia nhặt được, cũng chẳng rõ ai nhặt hơn ai. Nhặt nhạnh xong xuôi, mọi người bắt tay vào dọn dẹp tạm đồ đạc. Cái này phải để sáng mai thông báo cho dân làng thì mới có sức người để mà tiến hành thống nhất sửa chữa ra sao. Dọn dẹp qua loa xong, Mõ vẫn để cái nón có đầy tiền và mấy thỏi vàng bạc ở chỗ bục thờ đổ vỡ. Mõ lại đi ra ngoài xem cái miếu linh thiêng kia xem sao. Bà ông thấy Mõ đi khỏi thì nhìn nhau và cũng nhanh chóng đi theo sau. Nhưng ánh mắt của ai cũng tỏ vẻ thèm khát số tiền và vàng bạc kia. Thật chẳng ngờ cái thứ vô tri vô giác này nó lại có sức cuốn hút tâm trí con người đến vậy. Ra đến ngoài, ánh đèn pin chiếu sáng xung quanh. Bà ông thấy Mõ đang lúi húi ở dưới chỗ gốc bồ đề bị bung gốc kia. Cây bị bật hẳn gốc lên rồi. Bọng tiến nhanh lại xem sao. Và rồi thì cả ba há hốc mồm, mắt trợn như muốn lòi cả ra. Chỉ thấy lúc này Mó đang cầm trên tay một bức tượng có hình dạng một đứa trẻ con sơ sinh. Và quan trọng nhất đó là nó óng ánh một màu vàng chói lóa dưới ánh đèn pin. Tượng vàng. Nó là tượng vàng. Lúc này Mó cười cười nâng bức tượng đó bằng hai tay. Sau đó ú ớ gì đó. Thấy ba ông kia đang đơ người ra thì Mó hí hửng dùng cánh tay phải đưa ra làm hiệu. Lúc này ông Ngọ giật mình bảo. Ý nó nói là gom tất cả vàng bạc và tiền kia lại để xây lại đình mới. Bức tượng vàng trên tay nó sẽ thành vật báu vô giá. Đình chùa chỗ này sẽ trở lên nổi tiếng và thu hút nhiều khách hành hương. Ông Ngọ ngày ngày rất thân với Mó. Mọi cử chỉ Mó ra hiểu thì ông phiên dịch ra đúng đến 99%. Nghe ông Ngọ dịch thế, hai ông còn lại không có nói gì cả. Không gật đầu cũng chẳng lắc đầu. Khi Mó tươi cười hí hửng bò lên khỏi cái hố kia thì bụp, bụp. Cây gậy gỗ lim chắc chắn trên tay ông Lĩnh khi nãy ông nhặt trong đình để làm gậy đề phòng này nọ, nó hiện tại đang được ông giơ lên và đập liên tiếp vào đầu Mó. Ông Túy bên cạnh cũng nhanh chóng nhặt gạch đổ ở bên mà táng liên tiếp xuống người, xuống đầu Mó. Trong ánh mắt kinh hoàng của ông Ngọ, đầu óc của Mó vỡ toác cả ra, máu và não tương bắn tung tóe khắp nơi. Mó chết đứ đừ ngay tại chỗ, chết một cách quá nhanh chóng, không cả kịp kêu lên nổi một tiếng nào ngoài mấy tiếng hự yếu ớt. Mó cũng đâu có biết nói chứ. Ông Lĩnh nhanh chóng nhảy xuống hố, hất cái thân hình bê bết máu của Mó sang một bên, rồi nhanh tay nhặt cái tượng màu vàng chóe kia lên. Nặng quá, cầm đầm tay quá, khả năng cao đúng là vàng rồi. Bức tượng vẫn còn đang dính đầy máu tươi âm ấm. Không một ai nhận ra bức tượng ban đầu là nhắm mắt, nhưng khi máu tươi của Mó bắn dính đầy vào thì giờ đây bức tượng ấy lại mở mắt. Một đôi mắt đen sâu thăm thẳm, một đôi mắt như nhìn xuyên thế sự trần gian, một đôi mắt uy nghiêm lóe lên giây lát rồi trở lại bình thường. Thay nhau cầm bức tượng xem xét, ba ông mau chóng chạy đi tìm Quốc Sẻng. Chẳng mất nhiều thời gian, cơn mưa rào tầm tã với những cơn gió to quất thẳng vào mặt không cản nổi ba ông, thì nhau đào sâu cái hố một chút rồi hất cái xác của Mõ xuống, lấp đất sơ qua sao cho vừa vặn với khung cảnh cây bị bật gốc lúc đầu. Cơn mưa quá to khiến cho việc lấp hố chôn xác tuy hơi mệt nhưng lại xóa sạch mọi dấu vết. Cái hố kia trở lại y như ban đầu. Không một thứ gì có thể khiến người khác nhìn vào mà nảy sinh suy nghĩ gì khác. Hơn một giờ sáng, mưa hơi ngớt, gió bớt mạnh. Ba ông đi lại vào đình, lấy nhanh cái nón tiền và vàng bạc lúc nãy Mõ nhặt nhạnh. Sau đó tất cả đi vội vã về căn nhà lụp sụp trong khuôn viên kia. Căn nhà chắc tại thấp nhỏ quá, cây cối che chắn gió lên chưa có bị tốc mái hay là làm sao cả. Ngọn nến trong nhà vẫn lập lòe, in bóng lên bức vách là cảnh ba bóng người đàn ông chia nhau tiền và vàng. Ông Lĩnh, ông Túy là được nhiều nhất, còn ông Ngọ chỉ được số tiền chia đều, còn vàng bạc thì chỉ có được chia mỗi loại một thỏi. Đúng hai thỏi mà lúc nãy ông nhặt trong đình. Kỳ kèo mặc cả mãi thì hai ông chia mới đưa cho thêm một thỏi bạc nữa. Riêng cái bức tượng vàng cả ba bản bạc sẽ nấu chảy nó ra để chia 5 phần. Ông Lĩnh, ông Túy người 2 phần, còn ông Ngọ lại chỉ được có 1 phần. Lý do phân chia chênh lệch thế này là do ông Lĩnh bảo. Mày không động tay động chân gì cả, toàn tao với thằng Túy làm. Với số của cải này thì cũng quá đủ để sống và lo cho gia đình rồi. Hơn nữa, hiện tại tao lại làm việc cai quản cái nơi này. Sau này còn bao nhiêu thứ phải đau đầu. Thằng Túy này lại là phó tế kiêm việc cúng kiếng ở đây. Mai kia tốt nhất là vẫn phải tìm cách mà trừ tà trừ ma cho an toàn. Nó chết thế kia tao e là sẽ không siêu thoát được. Thà tin là có còn hơn là để sau có hối chẳng kịp. Hai ông kia nhìn ông Lĩnh kiểu như muốn bảo. Đã giết người chôn xác ngay tại khu đình chùa thiêng liêng còn bày đặt mê tín dị đoan. Mà quỷ có thật thì thánh thần cũng có thật. Thánh thần chả vật chết toi cả lũ chứ cần gì đến ma quỷ hiện về. Cơ mà ông Lĩnh là chủ đạo, lại lớn tuổi nhất, có uy tín nhất. Thành ra, hai ông còn lại chẳng nói được gì nữa. Cứ thế mà làm theo thôi. Thay phiên nhau cầm bức tượng kia với ánh mắt đầy vẻ tham lam tục tĩu. Bất chợt ông Ngọ chắc có lẽ vì run tay quá mà làm rơi xuống nền nhà. Nền nhà nát bằng gạch mười nung. Một âm thanh chát chúa lanh lảnh vang lên. Cả ba ông trợn mắt há mồm. Cái gì thế này? Sao lại thế này? Cả ba chỉ nghĩ được mỗi điều này bởi vì bức tượng kia đã vỡ tan tành. Vàng thì làm sao mà vỡ được? Nó đâu phải là vàng. Nó là đất nung. Những mảnh vụn tung tóe dưới nền nhà kia đã chứng minh điều này. Ông Lĩnh lắp bắp. Sao lại thế này? Rõ ràng là vàng mà. Cầm mắt lạnh cả tay cơ mà. Sao? Ngẩn ngơ nhìn nhau, cả ba thở dài. Thở dài vì cả ba đều đã bị nhầm lẫn, bị người xưa lừa bịp. Và quan trọng là đã giết oan một mạng người. Nếu như bức tượng này là vàng thì giết mó để cướp cũng coi như có chút ý nghĩa. Nhưng giờ nó lại là đất nung. Thật sự là... Cả ba không tài nào giải thích nổi. Rõ ràng nãy là vàng mà sao giờ lại thành đất nung. Ông Lĩnh bực bội lại quay ra chửi ông Ngọ. Cho dù không phải vàng thì cũng là tượng cổ. Bán đi được bao nhiêu là tiền của. Mày đúng là cái đồ vô tích sự. Mày thu gom lại rồi tìm chỗ nào mà ném đi, ném cho kỹ vào. Thằng Túy này nữa, tao với mày lên kia dọn mấy thứ linh tinh của cái hòm công đức, đem ném hết xuống cái ao trước cửa kia. Nhớ để lại thứ gì mà người ta nghi ngờ thì chỉ có nước rửa cột mà thôi. Vùng vằng nói đi nói lại mấy lần rồi thì ai vào việc nấy. Ông Ngọ nhặt những mảnh vỡ của bức tượng cho vào cái áo cũ của mõ đang treo trên vách, gói ghém lại cẩn thận để tí đem ném đi. Ông Ngọ cũng không mấy để tâm gì. Ông cứ thế đem ra cái hố kia, sau đó đào bới khoét khoét một cái hố rồi ném cái gói kia xuống. Lấp lại xong xuôi, ông vừa lúi húi trèo lên đến nơi thì suýt đứng tim mà chết ngất. Hóa ra trên hố đang lù lù hai bóng người. Ông chưa kịp hét lên thì giọng ông Lĩnh đã rít lên tục tĩu. Mà cha nhà mày, ném đâu không ném lại ném chỗ cũ, ngủ hết phần người. Ông Ngọ thở hổn hển, cố gắng cho nhịp tim bình thường trở lại bảo. Không sao, em trốn cất cẩn thận lắm, hai bác làm em suýt đứng tim mà chết. Ông Lĩnh lắc đầu ngán ngẩm, thế rồi ông bắt ông Ngọ đi mà vác cái mớ gỗ lim. Mảnh kính vỡ vụn của hòm công đức đem đi ném. Lần này ông Ngọ đem ra cái ao tù bẩn bẩn ở bên kia đường, sau khu vườn của đình chùa mà ném. Cái ao này của nhà bà Hồng, mấy năm không có nguồn nước ra vào, thành ra là đã như cái ao tù bẩn đục lắm, ở đó chắc chỉ có đỉa mới sống. Ông Ngọ thở hổn hển, cố gắng cho nhịp tim bình thường trở lại bảo. Không sao. Em trốn cất cẩn thận lắm, hai bác làm em suýt đứng tim mà chết. Ông Lĩnh lắc đầu ngán ngẩm, thế rồi ông bắt ông Ngọ đi mà vác cái mớ gỗ lim, mảnh kính vỡ vụn của hòm công đức đem đi ném. Lần này ông Ngọ đem ra cái ao tù bẩn bẩn ở bên kia đường, sau khu vườn của đình chùa mà ném. Cái ao này của nhà bà Hồng, mấy năm không có nguồn nước ra vào, thành ra là đã như cái ao tù bẩn đục lắm, ở đó chắc chỉ có đỉa mới sống. Mọi việc xong xuôi thì cũng đã hơn 2 giờ sáng. Ông bảo cả ba nhanh chóng rời đi, về nhà mà ngủ và coi như chưa từng ra đây. Bóng dáng siêu vẹo của ba ông rời khỏi khu đình trong đêm mưa gió. Không một ai quay đầu lại phía sau. Ở gốc bồ đề bị đổ kia, bóng dáng một người thanh niên mờ mờ ảo ảo đang đứng đó. Người thanh niên này chính là Mõ, và bên cạnh Mõ còn có thêm một dáng người đàn ông trong trang phục áo quan cổ trang. Người này nói, giọng nói âm vang uy nghiêm. Giờ ngài định tính sao? Ở lại đây với ta hay lại vì vu phiêu bạt trần gian? Mõ lúc này lại mở miệng nói, giọng nói trẻ trung ấm áp. Hóa ra chết đi rồi thì Mõ lại nghe được và nói được. Ta ở đây với ông cho vui, Mấy người kia coi như cũng giúp ta nghe và nói được. Tính toán chỉ việc nhân quả ở đời, oan oan tương báo đến bao giờ, hãy để cho họ gieo gì thì gặt lấy đi. Đúng như kịch bản đã lên sẵn, việc người ta lúc sáng sớm phát hiện ra cây bồ đề bị đổ bật cả gốc, làm đổ vỡ cả một góc đình, đã xôn xao cả xóm làng. Chính quyền cũng rất mau chóng có mặt. Ba ông Lĩnh, Túy, Ngọ thì chỉ chờ cơ hội có người đến thông báo là đã giả vờ ba chân bốn cẳng lao nhanh ra khu đình chùa kia. Ba ông đều nói là đêm qua mõ nó bảo là ở đình chùa, chắc sẽ không sao cả đâu. Các ông cứ về nhà để lo cho việc ở nhà đi. Không mất quá nhiều thời gian, người ta xác định là do mưa bão đêm qua nên cây bồ đề bị bật gốc. Họ không tìm thấy mõ đâu và cũng không thấy cái hòm công đức đâu cả. Tất cả chỉ còn đống đổ nát kia. Tượng thành hoàng, bát nhang, ban thờ đều vỡ hết cả. Những tiếng đồn đoán dần phát ra. Người ta đều cho rằng mõ đã ăn trộm hòm tiền công đức và bỏ trốn rồi. Vậy nhưng tại sao cũng có nhiều món đồ có vẻ cổ kính, có giá trị, sao mõ lại không lấy đi cùng luôn thì họ lại không có để tâm đến. Việc truy tìm mõ và tài sản đình chùa thì bên công an chính quyền sẽ làm. Trước mắt là phải mau chóng lên phương án xử lý cây bồ đề và kế hoạch tu sửa lại đình làng. May mắn sao mà ngôi chùa bên cạnh lại không có sao. Cây miếu cạnh gốc bồ đề thì thôi, coi như làm lại mới vì thực sự nó cũng đã quá xuống cấp rồi. Đội ba người ông Lĩnh lại được giao nhiệm vụ đi kêu gọi dân làng xã quyên góp sức người và tiền bạc. Ủy ban cũng chỉ có chút theo chính sách mà thôi. Cây bồ đề thì ba ông kiên quyết giữ lại, thuê máy móc về cầu kéo cho cây về vị trí cũ và gia cố cột kèo chống đỡ giúp cây nhanh chóng ổn định lại bộ rễ. Lý do thì tất nhiên vì đây là cây cổ thụ nhiều trăm năm, gắn liền với truyền thuyết dân gian về căn miếu thiêng, ngôi mộ cậu bé Ngai Vàng. Nói chung thì công cuộc cải tạo làm mới lại đình và miếu kia cũng mất mấy tháng liền. Tiền quyên góp được nhiều lắm, ngày ngày đều có loa phát thanh đọc tên những người quyên góp. Tổng số tiền ngày một nhiều, bộ ba ông Lĩnh cũng không có ngu gì mà vội vã đớp chút tiền công khai minh bạch này. Họ khôn khéo đi đêm với đội xây dựng để hợp thức hóa hết số tiền kia. Cả ba vui mừng vì đình mới khang trang đẹp đẽ thì ít, mà vui vì đớp được cả mớ tiền to là nhiều. Căn miếu thiêng cậu bé Ngai Vàng cũng được xây dựng lại đẹp đẽ lắm. Và cái ý tưởng xây to rộng, lát cả khu khuôn viên, lát cả sân to là do bộ ba ông Lĩnh kia đưa ra. Để làm gì ư? Để thuê người về hầu đồng tại căn miếu thiêng này. Quả thật bộ ba này nhanh trí, thời buổi nhiễu nhương những năm 2000 ấy, thì cái phong trào hầu đồng, phong trào dùng tiền để cúng bái, mong giải hạn giải vận nó đang thịnh lắm. Tiền ở đây chưa ở đâu nữa. Thời gian lặng lẽ trôi, nhờ có số tiền và vàng kia mà cả ba ông đều có cuộc sống ổn định hơn, kinh tế khá giả hơn rất nhiều luôn. Ông Lĩnh thì đem tiền vàng chia đều cho các con. Ông nói dối là ông được thánh thần ở miếu thiêng kia báo mộng ban cho. Không ai được phép bép xép linh tinh, kẻo lại hỏng hết việc. Gia đình các con ông giàu lên trông thấy. Và rồi, đến khi ông Lĩnh nhắm mắt xuôi tay, cái vận hạn mà người ta gọi là trùng tang kia bắt đầu kéo đến nhà ông. Để rồi giờ đây, gia đình ông không còn một người con trai nào cả. Về phần ông Túy thì cũng không khác gì ông Lĩnh. Ông làm y như ông Lĩnh đã chỉ dạy để không bị ai nghi ngờ soi mói. Những năm tiếp theo, cứ mỗi tháng thì ba ông này lại bí mật mở hòm công đức mà trộm tiền chia chác nhau. Nhờ sự nổi tiếng của truyền thuyết dân gian kia mà mỗi lần các cô đồng, thầy đồng, cậu đồng đến đây làm lễ hầu đồng thì tiền công đức nhiều kinh khủng. Ba ông cười tít cả mắt và vẫn như mọi lần, ông Ngọ vẫn được phần ít hơn hai ông kia. Thế rồi vèo một cái thì cái vận cái hạn bỗng dưng kéo đến. Lần lượt gia đình ông Lĩnh chết sạch đàn ông, rồi đến gia đình ông Túy cũng thế. Cho đến khi ông Ngọ lên thay chủ đạo thì ông còn cười thầm, khinh bỉ hai ông kia. Chúng mày tham lam thì chết sạch cả nhà là đúng. Cứ như tao đây này, Bao năm qua có đau ốm bệnh tật gì đâu, giờ thì tất cả là của tao. Chỉ có mấy năm thay chân hai ông đã chết kia, làm chủ đạo khu đình chùa. Ông Ngọ vơ được cả mớ tiền to. Ông xây nhà cho cháu đích tôn, tức con lớn anh Mộc. Ông mua xe máy xịn cho con thứ hai của anh Mộc. Ông còn cho tiền thằng Lực, con anh Mạc, để nó đổi xe tải mới to đẹp hơn. Chạy đường dài sẽ an toàn hơn, nhận được nhiều việc hơn. Ông Ngọ tự đi đường riêng. Ông chỉ có mỗi thỏi vàng và hai thỏi bạc. Thỏi vàng ông bí mật đem bán và chia đều cho hai con Mộc và Mạc từ ngày xưa. Còn riêng hai thỏi bạc thì ông lại bỏ vào trong cái chum sành nhỏ nhỏ và cất nó ở cái gian nhà thờ của nhà mình. Ông không phải trưởng chi hay trưởng họ gì cả, nhưng ông vẫn làm riêng cái nhà thờ để mong con cái cháu chắt sau này có chỗ đi về tụ họp với nhau. Vụ việc to gan nhất mà ông dám làm trước khi bị đột quỵ ngoài gốc bồ đề kia chính là việc ông cùng hai người con trai của mình dám đánh cháo cái chuông cổ ở chùa. Bà bố con bàn bạc nhau chi tiết lắm, thống nhất là đo kích cỡ thật tỉ mỉ chi tiết, chụp ảnh mọi góc cạnh, đặt hàng ở tận làng nghề chuyên làm đồ đồng giả cổ. Phi vụ chót lọt thành công, cái chuông được đánh cháo thành công trong đêm mưa gió to và hiện tại vẫn chôn kín ở cái nền nhà thờ kia chưa kịp bán. Chưa tìm được người ra giá cao thì tai họa đã ập đến. Nếu như mà ba bố con đồng ý bán với giá 2 tỷ thì đã có thợ Trung Quốc sang mua từ tháng trước. Cơ mà tham lam quá, chưa muốn bán vội. Giờ thì... ai... Đám tang của anh Mộc diễn ra bình thường. Thầy cũng làm lễ rước hồn anh Mộc ở cái ao kia lên. Còn nói vui vẻ là linh hồn anh đã về nhà rồi. Chỉ có ông Ngọ đau đớn vì biết rằng linh hồn của con ông cũng sẽ như linh hồn của ông Lĩnh, của ông Túy và của mấy người khác. Tất cả sẽ bị giam hãm vĩnh viễn ở cái ao kia. Cũng không biết là mai này, chủ mới mua cái ao kia có chuyển đổi được thành đất xây nhà hay không? Và liệu san lấp hết cả cái ao thì có chuyện gì nữa không? Trước mắt thì nghe nói chủ cái ao kia đã tái mét mặt mũi khi hay tin có người chết ở đó. Ôi trời! Tính ra thì đây là cái chết thứ tư. Kiểu này nhân cơ hội xin săn lấp để tránh tai nạn và cũng nhanh chóng tìm cách mà bán tống bán tháo đi thôi. Chứ ai mà dám xây nhà ở đấy nữa chứ. Sau khi chôn cất anh Mộc xong xuôi, chị vợ vội vã sang nhà thầy cúng trẻ kia để hỏi xem vận hạn gia đình đến từ đâu, liệu có trùng tang không. Thầy bói trẻ kia thì mặt mày nghiêm nghị bảo: nhà mày phải làm lễ giải trùng ngay đi, nhanh còn kịp. Cô đây được thánh sang tai truyền lời bảo là nhà mày có hạn to lắm, không cẩn thận là mai kia sẽ đến lượt mày và các con mày đấy. Ôi thôi, nghe thấy thầy nói thế thì chị Mộc khóc lóc sợ hãi, nói sẽ về nhà để bảo mọi người chuẩn bị mọi thứ, sau sẽ sang nhờ thầy. Chị Mộc kể lại cho mọi người trong hôm cúng cơm 3 ngày đầu cho anh Mộc. Nghe chị dâu nói thế, anh Mạc đã nổi cơn thịnh nộ mà đập bát đũa đứng dậy ra về. Ngu nó vừa thôi, còn để cho thiên hạ nó ngu biết chứ. Mà quỷ cái éo gì, trùng tang cái cức khô gì, tiền sử bố cái loại ngu. Quỷ trùng á, thần trùng á, chúng nó có giỏi thì đến mà bắt tao đây này. Tao thách cả tổ tông nhà lũ trùng ấy đấy. Gớm thôi, bao năm anh Mạc chẳng hay về bên này. Người ta nghĩ anh đã bớt ăn nói chanh chua. Ai dè gặp đúng cái lúc tang gia bối rối này. Gặp ngay cái bà chị mê tín dị đoan này. Anh ta sổ ra một tràng dài dài. Nhìn tấm di ảnh của anh trai trên bàn thờ vong. Anh Mạc buồn bã cúi đầu, vái mấy cái rồi bỏ ra về. Lúc sống thì anh em trọ trẻ không ưa gì nhau. Nhưng giờ khi anh trai mất rồi thì anh Mạc bỗng cảm thấy hụt hẫng. Cảm giác như vừa mất đi một thứ gì đó mà bao năm qua mình không trân quý giữ gìn. Mọi người thấy anh Mạc thế kia thì cũng không dám nói ra nói vào gì nữa. Tất cả nín lặng chuyển sang chuyện khác. Ông Ngọ vẫn nằm liệt trên giường đầy bất lực. Mấy ngày trôi qua mọi việc chẳng có gì bất thường cả. Hôm cúng tuần đầu cho anh Mộc, gia đình chị Mộc và hai con trai có làm mấy mâm cơm, vừa để cúng cho chồng, vừa để cảm ơn mấy anh em trong đội kèn trống vì đã không lấy tiền công. Bữa cơm cũng không có gì đáng nói cả, chỉ là cơm no, rượu chè xong, anh Mạc lại đi vào giường ông Ngọ đang nằm. Anh xoa bóp chân tay cho bố, ghé sát tai bố mà nói làm nhảm gì đó về chuyện bán cái gì kia đi lấy tiền chứ đừng để lâu làm gì. Chuyện kia chỉ duy nhất ba bố con ông biết, còn lại thì không có ai trong nhà biết. Lúc sau anh nắm chặt tay bố, anh nhìn bố rất lâu rồi buột miệng nói gở. Thôi bố mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe nhé, con đi trước vậy. Anh nói mà có khi cũng chẳng biết là vì sao mồm lại nói thế. Chắc anh cũng đang có bia rượu trong người nên đầu óc cũng chẳng minh mẫn. Ông Ngọ ú ớ ơ ơ mãi, ông lại khóc. Ông sợ hãi, ông sợ người tiếp theo phải chết chính là đứa con thứ hai này. Trời ơi, tại sao không phải là ông mà lại lần lượt là các con ông? Phải chăng trời cao đang bắt ông phải sống để mà chứng kiến cái nhân quả mà gia đình ông đã gieo bao năm qua? Ông Ngọ giờ có hối hận cũng đâu có ích gì. Ông giờ mới nhận ra những cái chết liên tiếp diễn ra ở nhà ông Lĩnh, ông Túy ngày xưa, không phải là do trùng tang, tất cả là do cái nghiệp, mà kẻ tạo ra nghiệp đó không ai khác, chính là sự tham lam và độc ác đến dã man tàn bạo của bà ông Lĩnh Túy Ngọ. Chỉ vì vài thỏi vàng thỏi bạc, chỉ vì số tiền công đức kia mà bà ông đã tự làm tuyệt hậu dòng giống nhà mình. Chết sạch cả rồi, chết hết rồi thì cũng có mang đi được gì đâu nào. Mà chết cũng đâu có được yên, chết mà linh hồn đều bị giam hãm ở cái ao tù nước đục, địa tập bơi kia vĩnh viễn. Anh Mạc lên xe máy ra về, vợ và các con cháu cũng định ra về. Nhưng vì bà chị dâu đang thì thầm to nhỏ chuyện gì có vẻ gay cấn lắm, cuốn hút lắm, nên bảo anh Mạc cứ đi về trước đi. Anh Mạc chán chẳng thèm nói câu gì nữa. Anh biết thừa cái chuyện mà bà chị dâu đang thì thầm to nhỏ. Ngoài cái chuyện bịa đặt ma quỷ, mê tín dị đoan ra, thì làm quái có chuyện gì khác cơ chứ. Anh Mạc đi về, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi người khác là ngu, là dở. Khi đi đến đoạn cái ao tù bị lấp phân nửa kia, anh bỗng dưng lên cơn buồn tiểu. Đang bực tức sẵn vì cái chuyện mê tín vớ vẩn, ma với chả quỷ, anh dựng luôn xe ở bên đường mà đi ra luôn cái mép ao, vạch con giun đũa ra xả nước. Vừa xả, anh vừa cười khinh miệt và cất cái giọng rất bựa. Má với chả quỷ, có giỏi lên đây mà cắn tao này. Đang cười to thì anh hét lên một tiếng thất thanh. Dưới cái ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo, anh nhận ra có hai cái thứ gì đó đang ngo ngoe trườn quanh chân. Và chính cái thứ này đã cắn vào chân anh. Bùn rùn cả người, chả kịp kéo khóa quần, anh Mạc kinh hoàng nhận ra hai thứ kia là hai con rắn hổ mang, một lớn một bé. Đây chắc là cặp uyên ương đang tí tợn vụng trộm với nhau. Đang vui sướng thì bị làm phiền. Mỗi ẻm cắn một bên chân của anh Mạc. Cắn xong, chúng nó còn ngẩng cao đầu phè cái mang ra mà phun phì phì cái thứ nước bọt cực độc kia. Anh Mạc thì bia rượu cũng uống nhiều, máu loãng rồi, nhịp tim thì đập gấp đôi người ta rồi. Anh chỉ biết ú ớ thất thần vài chục giây sau mới cuống lên, định bỏ chạy đi tìm người cứu. Rắn độc cắn mà bỏ chạy là dở rồi, huyết áp cao nhưng máu lưu thông lên não chậm. Anh luống cuống thì hai con rắn kia lại được đà. Chúng đó lại bụp thêm cho anh hai phát vào hai bên mông. Tiếng hét thất thanh hoảng loạn lại vang lên. Anh Mạc chạy ra đến xe, chưa kịp ngồi vào xe thì đã lăn đùng ngã vật ra đường. Độc tố không phát tác nhanh đến thế, nhưng cái não của anh nó cuống. Nó không chỉ huy, không kiểm soát nổi cơ thể anh nữa rồi. Chân tay quính quáng run lẩy bẩy hết cả rồi. Anh ngoảnh mặt nhìn sang phía ao, anh lại sợ hãi hốt hoảng, tim đập loạn lên luôn. Nơi ấy có đến 7-8 bóng người lố nhố mờ mờ ảo ảo. Tất cả lại đứng dưới ao mới lạ chứ. Anh Mạc cứ nghĩ là mình bị hoa mắt vì độc rắn. Anh giơ tay ra với ý định cầu xin giúp đỡ. Và đáp lại anh chỉ là những ánh mắt thờ ơ vô cảm. Anh Mạc tím tái toàn thân, mồm miệng méo sạch, tỏ vẻ vui mừng vì thấy ông Ngọ, bố của anh, lại đang đứng ngay cạnh anh từ lúc nào. Anh cố gắng mấp máy môi để bố cứu giúp. Giờ này thì làm gì có thời gian để anh nghĩ là ông Ngọ đang nằm liệt giường bao lâu nay. Làm sao mà ông đi ra đây được cơ chứ? Chất độc ngấm dần, cơ thể anh co giật, cố gắng uốn éo trườn trườn trong vô vọng. Anh Mạc chết, chết trong tư thế nằm bò trườn, chết mà đôi mắt trợn ngược, nhìn chằm chằm ra cái ao tù kia. Chắc anh hận những kẻ ở đó đã không cứu anh, hận bố mình sao không cứu mình. Linh hồn mong manh của anh vừa thoát khỏi xác thì cũng bị một lực hút vô hình nào đó ở dưới ao kia hút đi. Anh tụ tập trong cái hàng ngũ ấy, và giờ thì anh mới hay, những người kia đều là người quen và họ đều đã chết. Trong đó có cả anh Mộc, anh trai anh. Anh hoảng, anh không tin là mình đã chết. Anh cố gắng chạy thoát khỏi đây, tất cả đều vô ích. Linh hồn của anh không thể thoát ra được. Anh vô vọng gào thét gọi bố đang ở ngoài kia cứu giúp. Nhưng ông Ngọ giờ đây cứ như người giấy vậy. Thoát một cái đã thấy ông bay vèo cái đi đâu mất tiêu rồi. Nơi ao tù này lại đón thêm một hồn ma nữa. Hồn ma của tội lỗi, bắt nguồn từ lòng tham những thứ không được phép nhúng chạm. Ông Ngọ thêm lần nữa linh hồn thoát xác, và thêm lần nữa ông chứng kiến cái chết của con mình. Hai con trai giờ đã chết cả hai. Trở lại thân xác, ông hự lên một tiếng rồi liệm đi. Cơ mà lúc này cả nhà, cả đống con cháu còn đang mải hóng hớt chuyện tâm linh ma quỷ ở ngoài hiên. Làm gì có ai ở cạnh ông đâu. Mà nếu có biết á, thì chắc họ nghĩ ông mệt quá nên ngủ. Chứ mấy hôm nay, ngày nào mà gia đình chẳng nhờ bác sĩ ở trạm xá đi vào kiểm tra tình hình của ông. Ông vẫn ổn, và hai con ông thì không ổn chút nào. Tất cả đều đã chết. Tiếng la hét ầm ĩ gọi tên người nhà ông Ngọ lại vang lên ngoài cổng chính. Chẳng mất bao nhiêu lâu, tất cả con cháu họ hàng đều có mặt ở chỗ cái đoạn cái ao kia. Anh Mạc, người con thứ hai của ông Ngọ, đã chết cứng đơ tím tái cả người từ khi nào rồi. Cả một đêm náo loạn xóm làng, anh Mạc được kết luận là chết do rắn độc cắn, lại còn bị cắn 4 phát liền. Không ai giải thích được có chuyện gì xảy ra lúc đó, và thế là vấn nạn hóng hớt về chuyện trùng tang lại thêm một lần nữa được lên sóng, phủ khắp xã trên xã dưới. Anh Mạc được đưa về nhà khi đã sáng. Hai vợ chồng và con trai anh Mạc đều sống bên nhà vợ. Nhà chị Mạc thì chỉ có mỗi mình chị ấy thôi. Công tác lo liệu hậu sự cho anh Mạc cũng được bắt đầu. Chị Mạc thì ngất hẳn rồi, đưa ngay ra trạm xá rồi. Mọi công việc đám ma đều do con trai và họ hàng đôi bên súng tay vào giúp. Phen này thì chị Mộc được đà lên tiếng. Chị này vội vàng liên hệ ngay với anh thầy ọn ẹn đẹp trai ở xã bên kia thông báo và mời thầy sang giúp. Tất nhiên là món ngon này thầy có bao giờ từ chối đâu cơ chứ. Thầy đến cái là vênh mặt lên mà nói giọng đanh đá hơn cả con gái. Tao bảo rồi mà chúng nhà mày không có nghe cơ. Giờ thì sáng mắt ra chưa hả? Phen này thì chúng nó có thêm một mớ mana. À, một mớ sức mạnh, diệt trừ được nó cực kỳ khó khăn. Cãi lời cô à? Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ mà. Thầy cứ đi đi lại lại mà sổ cả một tràng xì xồ. Ai cũng nghĩ là thầy có lòng tốt, lòng thương người cơ đấy. Lại van xin thầy rối rít chăm sự nhờ thầy. Thằng Lực nhìn cái cảnh kia thì nó cũng ngứa mắt lắm rồi. Nếu không phải vì nhiều người can ngăn thì nó đã lao vào mà táng cho tên thầy ọn ẹn kia một trận tơi bời rồi. Đau đớn vì cái chết quá đột ngột của bố, Lực hai mắt đỏ ngầu vì khóc. Cuối cùng thì bố nó cũng được khâm liệm xong xuôi, tang lễ chính thức được cử hành. Ở trong đám tang này người ta chỉ thấy sự lo lắng là nhiều. Anh Mộc mới chết được một tuần thì giờ em trai đi theo. Đã thế lại chết gần như là cùng một chỗ. Chỉ khác là cách nhau mấy bước chân, kẻ chết thảm dưới ao, người chết cạn trên bờ. Tên thầy ọn ẹn kia thì càng được đà mà dọa này dọa nọ. Nào là phải làm lễ cắt giải trùng tang, nào là phải trấn vong, nhốt vong, nào là yểm mộ, yểm nhà cửa vân vân. Nói chung là tên này nó nghĩ ra cái gì ghê gớm về mặt tâm linh ấy, là nó đem ra dọa đàn bà phụ nữ bằng sạch. Lực chán chẳng buồn tham gia, nó có ý định mai này xong xuôi thì phải tìm cách mà táng cho thằng ôn con này một trận nhớ đời. Ở bên nhà, bà Ngọ khóc lóc đến lịm cả đi. Người ta cũng đưa bà ra trạm xá để nằm cùng con dâu từ đêm qua. Sáng nay lúc khâm liệm thì hai mẹ con mới về để nhìn mặt anh Mạc. Ông Ngọ thì đã mất hết cảm giác rồi. Ông cứ chơi như khúc gỗ, không có những biểu cảm trên khuôn mặt như ngày thường. Mặt ông giờ chỉ còn là những nếp nhăn vô cảm kéo xệ xuống. Đôi mắt đục ngầu ngơ ngác liếc đi liếc lại mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân người. Ông bỗng dưng trở nên sợ hãi khi nghe tiếng bước chân, bởi cứ mỗi lần như thế ông lại bị thoát xác. Thằng Vững và Vàng, con trai anh Mộc, được giao nhiệm vụ thay phiên nhau trông chừng ông nội. Mọi việc trong đám tang của anh Mạc diễn ra bình thường, chỉ có mỗi chuyện là mất kha khá tiền cho tên thầy ọn ẻn kia mà thôi. Tất cả không một ai, kể cả là tên thầy ọn ẻn kia, cũng không nhìn thấy rằng cái đêm đám tang thê lương ấy, linh hồn của anh Mạc cứ đứng trơ trơ ở ngoài cổng với cái xích đỏ rực quấn quanh. Anh gào thét trong đau đớn, anh muốn nói lời gì đó với vợ con mà không thể. Linh hồn anh đứng đó một lát rồi bị thứ gì đó kéo lôi tuột đi. Nơi tiếp theo linh hồn anh xuất hiện chính là ở căn nhà thờ của gia đình anh, bên chỗ ông Ngọ đang ở. Nơi ấy anh biết đang chôn cất thứ gì, và anh nhận ra việc làm ngu xuẩn của mình cùng với bố và anh trai. Nhưng giờ hối hận thì đâu có ích gì chứ. Sau rồi thì linh hồn anh lại bị kéo đến gần bên ông Ngọ đang trơ mắt nhìn lên trần nhà. Giọng anh khóc lóc thảm thiết. Anh trách ông Ngọ. Sao bố lại cùng ông Lĩnh, ông Túy làm ra cái việc tẩy đỉnh kia? Sao bố lại dùng số tiền đó để lo cho gia đình mình? Sao bố lại rủ con đi trộm đồ thiêng? Tất cả là do ông mà ra. Giờ thì ông cứ nằm đó mà chờ đi. Cả nhà này rồi tuyệt tự tuyệt tôn thôi. Ông hài lòng chưa? Sao ông không chết luôn từ đầu đi có phải là hay hơn không? Ông Ngọ nghe thấy hết. Ông cố liếc mắt để nhìn linh hồn con trai. Ông cạn khô cạn lệ rồi. Cổ họng ông giật giật như muốn phát ra âm thanh nào đó mà không thể. Ông hình như đang xin lỗi con mình. Muộn. Tất cả đã muộn rồi. Linh hồn anh Mạc lại bị kéo về chỗ cái ao tù ngày xưa kia. Nơi đây toàn là linh hồn mà anh quen biết, và tất cả đều ngày đêm bị tra tấn thảm thiết. Giờ thì có muốn nói gì đó với anh trai, anh Mộc kia thì cũng chẳng có ích gì nữa rồi. Vừa rồi chôn cất cho anh Mạc xong, đến ngày cúng 3 ngày đầu thì thầy ọn ẻn lại sang và đem theo cả đống lễ mà chị Mạc đã đồng ý mua. Nghe thầy nói lần này chắc chắn 100% là sẽ cắt trùng thành công. Quả nhiên là hơn tháng trời sau khi anh Mạc chết, không có bất cứ việc xui xẻo hay bất thường gì xảy đến với đại gia đình nhà ông Ngọ. Ông Ngọ vẫn sống bình thường, vẫn u ớ mãi chẳng thành câu. Cho đến hôm 49 ngày của anh Mộc, tức là một tuần sau thì đến 49 ngày anh Mạc. Hôm ấy thằng Vàng, con thứ của anh Mộc, được giao nhiệm vụ là lau chùi dọn dẹp gian nhà thờ tự kia. Căn nhà này xây dạng cấp 4, mái ngói đỏ cổ kính, diện tích không to nhưng sân rộng đẹp. Cây cối bao quanh rất mát mẻ. Nó nằm giữa mảnh đất theo ý định của ông Ngọ. Lúc xây là sau này hai con trai mỗi đứa sẽ ở một bên. Giờ thì cả hai đều mất, đất cát sẽ là của các con chúng nó. Vàng tính lau chùi qua loa cho xong, trước công việc tẻ nhạt này hắn không muốn làm chút nào. Đêm nay hắn có hẹn với cô bạn gái mới quen được vài tháng trước. Hắn không biết là kiếm đâu ra tiền để mua cho bạn gái cái dây chuyền. Bét nhất cũng phải là bằng bạc cho nó oai oai một chút. Chứ vàng hay điện thoại thì hắn chịu vì không có tiền. Cả ngày lêu lổng linh tinh, có bằng lái xe ô tô đấy nhưng không chịu được nghề lái xe vất vả. Lái dăm 3 chỗ cứ hơn tháng lấy lương xong là hắn nghỉ. Loài hoài lau chùi, Vàng vô tình nhìn thấy cái bình bằng gốm đỏ. Nó được cất giấu ở dưới cái kệ kê bát nhang. Thảo nào mà chỉ khi lau chùi ở sát cạnh thì mới thấy, chứ bình thường không ai nhìn thấy. lòng hiếu kỳ nổi lên. Vàng nhẹ nhàng nhấc cái bát nhang ra, sau đó lấy cái lọ. Nó có vẻ hơi nặng, thử lắc lắc thì thấy có tiếng keng keng đục đục. Vội vàng mở lắp ra, ánh mắt của Vàng trợn lên đầy kinh ngạc. Và ngay sau đó thì hắn mừng suýt ríu cả lên. Hai thỏi bạc lấp lánh, thỏi bạc dạng quan tiền ngày xưa ngày xưa. Mau chóng đổ thỏi bạc ra, hắn đút ngay vào túi cho chắc, rồi mới nhìn nhìn ngó ngó xem có ai thấy không. Vàng mau chóng đặt lại mọi thứ vào vị trí cũ. Giờ thì hắn tí tởn vui cười mà làm việc lau chùi hăng say, miệng huýt sáo những bài tình ca vui nhộn. Với hai cái thỏi bạc nặng nặng kia, chắc chắn đem bán sẽ có giá cao. Có khi người ta mua về sưu tầm thì giá còn cao hơn. Vậy là Vàng đã giải quyết xong cái việc quà cáp cho bạn gái kia. Mặc dù cô bạn gái hơn đến 8 tuổi của hắn đã có một đời chồng con. Cũng 49 ngày cho anh Mộc thì chắc chắn không thể thiếu được tên thầy ọn ẹn. Và thêm lần nữa hắn lại dọa trùng tang. Thằng Vững có hỏi là sao bảo cắt trùng từ hôm chú Mạc của nó chết rồi cơ mà. Sao hôm nay lại phải cắt là sao? Thầy nhìn cái dáng to cao đen hôi của Vững tít cả mắt, lại gần rồi đụng chạm linh tinh nói ọn ẹn. Gớm, người ta cắt trùng ông kia chứ đã cắt được trùng cho nhà này đâu. Anh em thì anh em chứ riêng cái chuyện này không thể chung chạ được. Này nhá, người ta cũng nhìn thấy đằng ấy đang sắp có vận hạn đấy. Mày kia có rảnh thì tối sang người ta nhá, người ta giải cho nhá. Chịu chết thật, không rõ cái mạng âm dương này nó ra làm sao nữa. Cứ loằng quằng thế mà hóa ra mất cả đống tiền lễ và vàng mã. Ai cúng cứ cúng, ai ăn cứ ăn, ai đưa vong lên chùa thì cứ đưa. Và sau rồi thì cái lễ 49 ngày cho anh Mộc cũng xong. 9 giờ đêm, con cháu và khách khứa ra về hết. Ông Ngọ thì vẫn lim dim mắt. Ông sống kiểu thực vật này cũng hơn 2 tháng rồi. Hơn 2 tháng chịu sự tra tấn dày vò cả thể xác lẫn tâm trí. Chẳng hiểu sức lực nào giúp ông duy trì lâu đến vậy. Ông còn sống ngày nào thì đồng nghĩa với việc gia đình ông sẽ còn thêm tai ương, thêm vận hạn. Thằng Vàng mới hơn 8 giờ đã cơm rượu xong xuôi và ăn diện lẫn đi chơi luôn rồi. 49 ngày cho bố nó coi như đã tốt đẹp cả. Nó hí hửng mang theo hai cái thỏi bạc kia. Nó ý định là sẽ khoe khoang với bạn gái là nhà nó đã từng là phú ông phú hộ giàu nhất nhì làng từ ngày xưa. Bằng chứng là nhà nó còn rất nhiều thỏi vàng thỏi bạc. Này nó chỉ mang đi một thỏi để cho bạn gái xem. Nếu thích thì nó cho luôn. Nó vui vẻ với bài văn soạn sẵn trong đầu này. Nó lên xe đi, nhưng nó không đi cái đường cái qua cái ao tù kia. Người nhà nó bao lâu nay không dám đi qua đó, toàn đi đường vòng ngược lại để đi ra con đường to song song với cái đường ấy. Cách nhau là khoảng ruộng lúa và khu đình chùa làng. Cái ao tù kia thực sự là ám ảnh. Ám ảnh với không chỉ nhà nó mà còn ám ảnh với cả dân làng xung quanh. Chủ mới của cái ao đã nhân cơ hội này mà nhanh chóng cho lấp toàn bộ luôn. Giờ thì chỉ còn độ hơn mét vuông ở cuối cùng. Chắc độ không hết hoặc là chưa săn lấp đều ra. Khi đi đến ngã tư đường, nó thấy mấy thằng thanh niên choai choai đang cầm gậy gộc, hình như có ý định đánh nhau. Nó phanh xe lại hỏi thì một thằng mặt quắt tay rơi bảo: có hai thằng bên xã X kia sang làng mình tán gái, nó tán cái mến con nhà bà May. Con bé mang ngày xưa anh định vào tán ấy. Nghe đến đây Vàng a lên vẻ ngạc nhiên rồi bỗng khịt mũi mà bảo: dám tán còn mến cửa, láo lếu thật, chúng nó đang ở đâu? Thằng kia hăng hái trả lời: tụi em săn nó từ nãy, hình như nó phi vào chỗ sau đình, đoạn cái ao thì phải. Bọn em hơi rén, khu đấy gây rợn quá. Thằng Vàng nghe xong thì hít mũi bảo: sợ cái đách gì, trong đấy có cái gì đâu mà sợ. Để tao vào xem sao, mấy thằng nhãi con ấy tuổi gì. Trước tao sang xã chúng nó cũng bị ăn hành liên tội, phèn này chết với tao. Thằng mặt quắt tay rơi cười tí tởn. Nó đưa ngay cho thằng Vàng cái con dao phóng lợn đã được chế thêm cán dài bằng ống tuyết sắt. Thằng Vàng cầm lên và phóng xe đi một cách tự tin. Đám choi choi kia nhìn thẳng mặt thằng quắt khen ngợi. Gia Cát Lượng cũng chỉ hơn mày mỗi cái quạt, chịu ném xương cho chó cắn nhau này hay đấy. Cả lũ cười khà khà và lên xe phóng đi mất hút. Vàng cầm dao tự tin đi đến đoạn sau đình chùa. Quả nhiên thấy có chiếc xe máy Dream đang dựng ở đó. Rồi rọi đèn xe, nó thấy có hai thằng đang từ trong bóng tối đoạn cuối bãi đất đổ ao kia. Thấy có người lại còn cầm dao, hai thanh niên kia xanh tái mặt. Cơ mà hai thằng này có võ, nó cũng không thực sự sợ cho lắm. Xã hội nào rồi mà còn định giao kiếm đi đâm chém người cơ chứ? Dọa cho ai thôi đi mà. Thằng Vàng ham ham cầm dao đi lại phía hai thằng kia, chất giọng bựa bựa lại nổi lên. Hai thằng mày làm gì ở đây? Định trộm cắp gì trong đất nhà tao? Đây là đất nhà tao. Chỉ con dao phóng lợn nhọn hoắt kia ra, Vàng lúc này oai như cóc thật. Mấy câu lời ra tiếng vào, thằng Vàng vung dao lên. Không rõ nó có ý định gì, dọa nạt hay đâm chém thật. Nhưng hai thằng kia cũng nhanh chóng dùng mấy thế võ đơn giản để loại bỏ Vàng. Đúng là thanh niên bốc đồng lại có sẵn hơi men trong người. Giờ đây thì men nó điều khiển, chứ nào phải người đâu. Trong cái lúc tranh giành ấy, con dao phóng lợn bị văng ra xa. Không biết kiểu quái gì mà nó lại cắm cán xuống nền đất mới đổ. Cái đầu dao nhọn hoắt chĩa theo chiều nghiêng nghiêng. Sụt. Một âm thanh ghê rợn vang lên. Thằng Vàng bị hai thanh niên kia đá lùi ngã về phía sau. Mà rồi thì tiếng sụt ấy chính là do con dao đã xuyên thủng ngực nó từ sau ra trước. Thằng Vàng hự lên một tiếng đau đớn. Nó trợn tròn mắt đầy kinh hãi nhìn xuống cái ngực của mình. Nó cố mãi mà máu cứ trào ra từ miệng, khiến âm thanh không thể nào phát ra được. Hai thằng kia hãi quá mà vội vã lên xe phóng đi ngay, bỏ mặc thằng Vàng đang trong cơn hấp hối tuyệt vọng. Vàng cứ thế mà từ từ lịm đi. Mắt hắn lờ mờ nhận ra có nhiều người đang đứng vây quanh. Có cả bố, cả chú Mạc, cả ông nội. Hắn nghĩ mình sẽ được cứu. Nhưng chút lý trí cuối cùng của não bộ giúp hắn nhận ra là bố và chú đã chết rồi cơ mà. Mấy người kia cũng chết rồi. Chỉ có ông nội bị liệt giường ở nhà, sao để ra được đây? Hắn nghẹo cổ đi và tắt thở, một cái chết tê tái lãng xẹt. Cũng như những lần trước, ông Ngọ thoát hồn khỏi thân thể và chứng kiến cái chết của cháu mình. Chứng kiến linh hồn của cháu mình bị giam hãm ở mảnh đất mới lấp ao này. Ông Ngọ cũng nhanh chóng nhận ra hai cái thỏi bạc quen mắt. Trong lúc mấy đứa giằng co nhau, đã bị văng thẳng xuống đám nước còn sót lại và chìm nghỉm. Nó chắc sẽ nằm vĩnh viễn ở đây cũng nên. Ông Ngọ trở về lại xác phàm. Ông muốn gào lên vì uất ức, vì bất lực. Thế mà cái cơ thể của ông nó có nghe lời ông đâu. Cơ thể vẫn nằm trơ trơ như gỗ đá. Chỉ có khuôn mặt là có đôi nét biểu cảm. Vụ án mạng kinh hoàng của thằng Vàng thêm lần nữa rúng động làng quê. Người ta nhanh chóng bắt được những người liên quan. Thế nhưng cái dân làng sợ hãi hơn là lại tiếp tục có người chết ở cái ao tù mà giờ đã săn lấp gần xong kia. Lại là thành viên trong gia đình nhà ông Ngọ. Người ta đồn đoán dần, chắc chắn là do ông Lĩnh, ông Túy, ông Ngọ đã làm gì đó sai trái với đình chùa nên bị phạt. Hai người trước đã bị trùng tang chết sạch con trai, giờ đến lượt nhà ông Ngọ. Đàn ông con trai giờ chỉ còn thằng Vững, con là anh Mộc và thằng Lực con anh Mạc. Ông Ngọ già cả ốm yếu liệt giường thế kia thì cũng không thể sống lâu. Và lần này, đám tang của Vàng cũng diễn ra bình thường, không thấy sự tình gì bất thường. Sự bất thường có chăng chính là việc tên thầy ọn ẹn lại chạy sang làm lễ, và lễ lần này làm ở chỗ bãi đất lấp ao kia. Gớm quá, bao nhiêu là vàng mã ngựa giấy, hình nhân các kiểu, chiêng trống gõ vang linh đình, thầy lại được dịp trang điểm lòe loẹt và nhảy cổ cổ như con rối. Thêm một lần nữa, ông Ngọ thấy linh hồn của cháu trai hiện về trong đám tang của nó. Nó cũng như bố và chú của nó đều oán trách ông Ngọ. Cháu còn trẻ, cháu chưa cả có vợ con. Ông ơi, sao ông lại làm hại cả gia đình mình thế này hả ông ơi? Thỏi bạc kia cháu đã kịp tiêu đâu, cháu đã làm gì đâu mà cháu chết oan oan quá ông ơi. Tất cả là do ông. Sao ông không đổi mạng sống cho cháu đi? Ông già rồi mà. Mà sao không bắt anh Vững, không bắt thằng Lực đi trước đi? Sao không bắt ông đi trước đi? Sao lại là cháu chứ? Cháu chết oan quá ông ơi. Ông Ngọ vẫn cay đắng lắng nghe tất cả. Lần này sau cái chết của Vàng, tất cả mọi người trong nhà đều hoảng sợ và đi tìm thầy Cao Tay. Cứ hễ nghe thấy có thầy Cao Tay nào giải được trùng là y rằng sẽ tìm cách đến xem. Xem đi xem lại mấy nơi liền, cho đến hôm 49 ngày cho anh Mạc ở xã bên, thì lần này đã mời được vị sư nào đó về để làm lễ hẳn hoi. Sư thầy áo vàng chóe, ánh mắt thân thiện luôn mỉm cười đáp lễ mọi người. Kính cọng vàng chóe, đồng hồ vàng chóe, thầy bảo là thầy đi tu, chỉ hợp với đồ vàng. Thằng Lực uất lắm chứ, nó nghe cái giọng kia là đã biết thầy bà gì cái lũ này. Chẳng qua là do mẹ, cô dì, chú bác các bên, vợ con khuyên nhủ mãi, nó mới không lèm bèm cái chuyện mê tín dị đoan trùng tang trùng tẽo. Thôi cứ nhắm mắt cho qua, để mong sao bố ở dưới suối vàng được an nghỉ. Ít ra thì sư thầy cũng đọc nhiều kinh siêu độ rất hay và ý nghĩa. Làm lễ cả một ngày, sư toát mồ hôi hột, nhưng bù lại là lúc ra về, sư có thêm phong bì rất chi là dày. Trong ánh mắt sự ngưỡng mộ của biết bao nhiêu người, sư nhẹ nhàng lên xe mẹc đen bóng loáng rời đi. Mấy người tín tâm quá độ thì cứ chắp tay vái vái sau xe thầy đi, cho đến khi xe khuất hẳn mới thôi. Thầy đã chắc như đinh đóng cột là không chỉ vong hồn của anh Mạc mà cả anh Mộc, cháu Vàng đều đã được thầy hồi hướng cho và đã đi về cõi dưới để chờ ngày đầu thai kiếp mới. Gớm, thầy chém hơn cả báo thế này thì chắc thầy phải cực kỳ cao tay, đạt đến độ đăng phong tạo cực, có khi sắp hiện thánh cũng nên. Mải mê làm lễ 49 cho anh Mạc, không ai để ý đến thằng con trai đầu của anh Lực. Nó mới có hơn 3 tuổi, nhưng nhanh nhẹn khỏe khoắn lắm. Cho đến khi nhớ ra hỏi mãi không ai biết, gọi mãi chẳng thấy nó đâu. Phen này thì tất cả mọi người đều bỏ bát bỏ đũa mà chạy tá hỏa đi tìm cháu nó. Cũng chẳng mất nhiều thời gian, người ta cũng tìm được nó. Thân xác thằng bé con nổi bồng bềnh trên mặt ao bèo. Thật sự là quá sốc. Mấy chục con người đều tái hết cả mặt mũi. Cái gia đình này bị làm sao thế này? Tại sao lại cứ chết bất đắc kỳ tử thế này cơ chứ? Tại sao làm bao nhiêu lễ, mời bao nhiêu thầy rồi mà sao vẫn còn người phải chết thế này? Chỉ trong vòng có mấy tháng mà đã 4 mạng người. Anh Mạc ngày trước luôn to mồm thách thức tâm linh, thách thức thần trùng, quỷ trùng. Không lẽ giờ nó vận vào nhà anh rồi? Một cái chết mà nói thật ra là vừa thương vừa sợ. Thương cho nó còn bé quá, sợ vì giờ không biết là có nên tin tưởng vào thầy bà sư sãi nữa không đây. Ông Ngọ chẳng còn nước mắt mà chảy rồi. Người ta giờ nhắc đến ông lại chỉ là những lời bàn tán xì xào, dạng như: đấy, cụ thì nằm liệt giường chiếu vẫn sống dai, thế mà con cháu chắc đã đều chết thảm cả. Đấy, ông Ngọ này chắc chắn bị rời đày. Rồi bắt ông phải sống để chứng kiến tai họa ập đến đấy. Quả thật thì người ta nói cũng không sai mấy. Ông Ngọ lần này kiểu như đứt thêm mấy mạch máu não thì phải. Ông còn chẳng u ớ ra tiếng nào nữa cơ. Linh hồn của đứa trẻ kia không có bị bắt về chỗ cái ao tù. Linh hồn nó không biết đã đi đâu rồi. Ông Ngọ chỉ thấy nó hiện về cười cười nhìn ông rồi tan biến, tan thành những vệt sáng lung linh hòa vào đất trời. Thần trí thần hồn của ông suốt ngày lơ mơ trong một không gian hỗn độn. Nhưng cái chết liên tiếp đầy ám ảnh ở khu vực làng Xuân Lai này vẫn không có lời giải thích thấu đáo. Cho đến độ hơn một năm sau, gia đình ông Ngọ, giờ con trai chỉ còn lại ông, thằng Đích Tôn Vững và thằng Lực. Vợ của hai đứa chúng nó vẫn chưa có dấu hiệu có thai, chưa có sinh thêm được đứa con nào. Vợ chồng Lực rời quê đi ra đất cảng làm ăn. Nếu kinh tế ổn định và đất cát bán được giá cao, thì hai vợ chồng sẽ đón mẹ ra ở cùng, chứ không dám ở lại đây nữa. Một ngày nọ, Lực nghe điện thoại của mẹ ở quê gọi và mau chóng về quê một mình. Trong điện thoại bà Mạc nói là thằng Vững nó cho người cải tạo hết toàn bộ khu vườn nhà, kể cả mảnh đất mà lẽ ra đã chia cho bố nó, tức là anh Mạc từ ngày xưa. Chị Mạc cũng chạy sang tận nơi xem sao, nhưng mà thằng Vững bảo đất này á, ông nội cho bố nó hết, giờ thì là của nó. Nó giơ hẳn giấy tờ có điểm chỉ vân tay và chữ ký ngoạch ngoạc của ông Ngọ ra. Nó chẳng sợ gì cả, đất của nó thì nó làm. Đúng là lòng tham đã làm lu mờ đầu óc con người ta thật. Thằng Vững tự làm giấy tờ, giả chữ ký của ông nội và tranh thủ khi ông còn đang ốm liệt giường, thì nó đã điểm chỉ vân tay của ông vào. Ông Ngọ biết mà bất lực, có làm gì được nữa đâu. Ông biết rằng rồi đây sẽ có cuộc tranh giành đất cát ở nhà mình, toàn ruột thịt với nhau mà sao không cả bằng người dưng nước lã. Có một điều ông Ngọ không biết, đó chính là việc ông cùng anh Mộc, anh Mạc trộm chuông ở chùa đem về chôn giữa nền nhà thờ kia. Bà bố con đã thống nhất là không được phép kể cho ai. Chẳng ngờ anh Mạc lại nói với thằng Lực, anh có cái linh tính gì đó, nên sau cái hôm ăn trộm ấy, anh đã bí mật nói riêng cho Lực nghe. Nghe bố kể xong thì Lực cũng hơi sợ. Gì chứ trộm cắp đồ đình chùa thì cho dù không có tín tâm đi nữa cũng không ai dám làm. Đến cả mạo phạm đình chùa mà trước nay đã thấy ai dám đâu. Những kẻ dám phỉ báng hay trộm cắp đồ đình chùa đã có đứa nào thoát đâu. Đều được lên báo chí, tivi đẹp mặt dòng họ. Kẻ không may mắn ấy, thì còn tan xương nát thịt kia kìa. Vậy nhưng nghe bố nói là cái chuông này cổ lắm. Nó không chỉ là đồng nguyên chất. Nó còn được pha rất nhiều vàng trong quá trình đúc ngày xưa. Cái này nghe ông Ngọ bảo các cụ truyền lại thế. Số tiền nếu bán được thì sẽ là rất lớn. Nó át đi luôn sự sợ hãi của Lực. Và lâu nay, đặc biệt là sau cái chết của bác và bố, thì nó càng ham muốn chiếm làm của riêng. Những người trực tiếp lấy trộm đã chết, chỉ còn ông nội nó chắc cũng không thọ lâu. Nó lấy đi đem bán luôn bây giờ là hợp lý nhất, để lâu nhỡ xảy ra chuyện gì thì hỏng. Giờ nghe cái tin mẹ kể, ông anh Vững kia lại dám chiếm đoạt toàn bộ đất cát, thì Lực không thể để yên được. Nếu cho dù không thèm đếm xỉa đến mảnh đất kia thì Lực cũng phải bằng mọi giá lấy cái chuông cổ làm của riêng. Một trận cãi vã nảy lửa diễn ra trong gia đình nhà ông Ngọ. Hai mẹ con chị Mạc uất ức ra về, nói là sẽ làm đơn kiện ra xã. Chuyện này không thể để yên được. Đất của ông Ngọ đã cho từ ngày xưa. Tuy chưa có cắt phần cắm mốc sang tên, nhưng ai cũng thừa hiểu là không bao giờ có chuyện ông Ngọ cho hết gia đình con cả được. Kể cả luật pháp hiện hành cũng phải dựa vào di chúc. Không có di chúc thì phân chia theo thứ tự cơ mà. Làm sao mà nhà thằng Vững kia dám độc chiếm hết được cơ chứ? Hóa ra vợ của thằng anh Vững này có ông bác gì đó làm bên tòa án. Vậy là chuyện bàn bạc hợp mưu và đường đi nước bước ông bác kia đều vẽ cho chúng nó cả. Có tí quan hệ là nó tốt thế đấy. Một người làm quan cả họ được nhờ là có thật. Đến cả bên ngoài cũng được nhờ theo ấy chứ. Sau hôm cãi nhau to ấy, mẹ con chị Mạc ra về. Lực về qua nhà và ở lại để mai làm đơn ra xã. Như có một linh tính gì đó mơ hồ mách bảo, nó phải nhanh chóng đào và lấy cái chuông cổ ký trước khi quá muộn. Vậy là nửa đêm ấy nó mang theo xà beng, thuống, xẻng, cuốc và bí mật đi về khu đất nhà thờ. Lực rón rén lẻn vào trong nhà thờ quá dễ dàng. Cứ thế mà Lực hì hục đào bới cái nền nhà theo vị trí bố kể lại ngày trước. Không mất nhiều thời gian, cái chuông cổ cũng được đào lên, mò mẫm trong đêm. Dưới ánh đèn điện óng buôn màu đỏ thay nến trên ban thờ, cái chuông cổ hiện ra đầy cuốn hút. Lực dùng hết sức mãi mới kéo được nó lên khỏi hố. Vậy nhưng chẳng ngờ, còn chưa cả kịp vui mừng, chưa cả kịp nghĩ cách mang ra xe máy giấu ở ngoài kia, thì ánh đèn điện bỗng rực sáng lên. Lực kinh hãi suýt tè ra quần. Một giọng nói quen thuộc vang lên, tiếng nói như rít qua kẽ răng. Thằng chó, mày định làm gì? Ai cho mày tự tiện vào đây hả? À, cái gì thế kia, hả? Đồ cổ. Sao đứa có đồ cổ? Cái chuông kia. Vương nói đến đây thì cũng trợn mắt há mồm vì cái chuông cổ nó thu hút quá. Hóa ra nó đã lắp camera xung quanh đây từ ngày em trai nó chết thảm. Nó muốn nhìn xem liệu camera có ghi lại được cảnh gì đó liên quan đến thần trùng khảo mã, thần trùng về bắt người hay không. Vậy mà nó chưa từng thấy thứ gì cả. Ai dè hôm nay thì tự dưng nó nổi hứng mở điện thoại ra xem đêm hôm nay có gì khác không. Và nó thấy tất cả mọi việc mà Lực đang làm. Nó cũng nhẹ nhàng rón rén đi sang đó xem sao. Thằng này nó cũng dở thật. Ra như nó gọi thêm vợ hay ai đó đi cùng thì có phải tốt hơn không? Đằng này nó lại đi có một mình. Chuyện bố nó với chú Mạc không ưa nhau từ bé thì ai cũng rõ rồi. Và đến lượt đời con cháu chúng nó thì lại cũng y như bố chúng nó. Mấy anh em chẳng có thân thiết gì. Những suy nghĩ nhanh chóng nảy ra trong đầu của hai thằng anh em họ ruột thịt này. Vẫn thì nghĩ là hóa ra có đồ cổ trong nhà mà nó không hề hay biết. Cái chuồng kia bán rẻ cũng sống cả đời sung túc. Thằng Lực thì nghĩ phải nhanh chóng bịa ra lý do nào đó hợp lý để độc chiếm cái chuông này. Vẫn lúc này rít lên. Đồ trong đất của tao, tao lại là đích tôn. Những thứ đó đều là của tao. Mày khôn hồn thì cút đi. Ngoan thì tao còn cho mảnh đất kia bán mà lấy tiền. Không thì đừng trách tao. Lực cũng hầm hầm nhìn anh họ gầm ghè. Mày ngáo à? Đồ này là của tao. Đích tôn gì cái loại mày? Thứ tham lam khốn nạn. Vẫn cũng chẳng kém. Tao tham lam sao bằng mày? Mày để im cái chuông đó lại đây. Tao mà hô lên một tiếng thì mày xác định đấy. Lời qua tiếng lại trong sự hầm hè lẫn nhau. Không biết từ bao giờ, trên tay thằng Vững là cái xà beng sắt rất nhỏ, và trên tay thằng Lực là cái thuộng sắt chẳng kém. Như hai con thú vật tranh giành mồi, cả hai lao vào nhau. Hự, sụt, hự. Xà beng trên tay thằng Vững đã giáng thẳng một phát vào đỉnh đầu thằng Lực. Một cú duy nhất khiến thằng Lực vỡ sọ, não phọt ra ngoài. Ở chiều ngược lại, cái thuồng sắc kia cũng đâm xuyên thấu ngực thằng Vững từ trước ra sau. Cả hai anh em trợn mắt nhìn nhau, ánh mắt vẫn chất chứa hận thù, vẫn muốn lao vào sống mái với nhau. Hai cơ thể của chúng nó có còn nghe theo chỉ đạo của chúng nó đâu. Cả hai cơ thể đang nằm vật ra sàn nhà mà co giật liên hồi, máu loang lổ khắp nơi, một mùi tanh thật ám ảnh. Động tác cuối cùng mà cả hai thằng làm ra đó chính là cố gắng vươn tay về phía cái chuông cổ kia. Thằng nào cũng muốn lấy, muốn cướp làm của riêng. Hai cái linh hồn mờ ảo bay ra khỏi thân xác của chúng nó. Chúng nó lại định lao vào nhau tiếp, nhưng đã bị một thế lực vô hình nào đó cuốn hút đi luôn. Nơi chúng nó đến lại là cái mảnh đất ao tù ngày trước, giờ đã đổ bê tông bằng phẳng rồi. Mặc cho kêu gào thảm thiết, mặc cho hai linh hồn đang cố gọi ông Ngọ cầu cứu, vì tự dưng chúng nó thấy ông Ngọ đứng ở cửa nhà thờ từ bao giờ rồi. Đến lúc chết thật rồi, hóa thành linh hồn, thành con ma vất vưởng rồi, mà chúng nó vẫn cứ muốn ông Ngọ phải nói xem cái chuông kia ai xứng đáng nhận, là đích tôn xứng đáng hay cháu thứ xứng đáng. Ông Ngọ thì cũng như bao lần trước chỉ xuất hồn theo dạng bắt buộc và có làm được gì đâu. Ông giờ thật đúng là không biết diễn tả làm sao nổi. Không lời nào diễn tả nổi cảm xúc, tâm trí, suy nghĩ của ông lúc này. Với ông, tất cả đã chấm hết. Ông còn chẳng thiết tha cầu xin gì cả. Cũng chẳng thiết tha nhìn linh hồn hay thằng cháu cuối cùng kia. Lòng tham mà, tất cả đều do lòng tham. Và ông là kẻ di chuyển lại cái thứ tham lam này cho các con các cháu. Cứ ngỡ như nửa năm nay trong nhà không có sự tình gì cả, tưởng là đã an ổn, ai ngờ đâu thảm kịch cuối cùng này mới kinh hoàng làm sao. Sáng hôm sau, thông tin hai anh em thằng Vững và Lực chết trong căn nhà thờ, và đặc biệt là dưới hình thức như tự giết lẫn nhau, lại khiến cho cả huyện này sợn da gà. Công an chính quyền có mặt rất nhanh. Khám nghiệm sơ bộ cũng tạm thời nói là hai anh em giết nhau. Kết hợp thêm những tranh chấp cãi vã việc phân chia đất cát, thì đây cũng được coi là lý do dễ hiểu. Cái chuông cổ kia được xác định nhanh chóng là chuông của ngôi chùa làng. Người ta bắt đầu dị nghị nhiều thông tin lắm. Mọi thứ đều quy lại là khả năng ông Ngọ đánh cháo, trộm chuông thật. Đây chính là lý do nhà ông bị vật chết toàn bộ trai tráng. Bị vật đến tuyệt tự, tuyệt tôn luôn. Ông Ngọ vẫn sống, vẫn liệt giường như bao lâu nay, chẳng biểu hiện cảm xúc gì trên khuôn mặt cả. Kết thúc của việc tranh giành đất cát và có khi là tranh giành cái chuông cổ kia chính là hai mạng người, hai anh em họ. Và cũng là hai người đàn ông duy nhất còn lại trong đại gia đình nhà ông Ngọ, trừ ông Ngọ ra. Hai cái chết quá ám ảnh, quá kinh hãi. Phụ nữ lớn bé trong đại gia đình nhà ông Ngọ đều ngất lên ngất xuống. Nhà này chính thức tuyệt tự. Thứ khiến ông đau lòng đến mức không còn gì đau hơn nữa chính là lắng nghe những lời chửi bới lẫn nhau của con cháu trong nhà. Nhà này đổ tội cho nhà kia, người này đổ tội cho người kia. Trong khi kẻ gây ra tội này lại chính là ông. Linh hồn thằng Vững và thằng Lực cũng về qua nhà thăm lại mọi người, cũng về đứng ngay giường ông Ngọ. Nhưng anh em chúng nó chẳng nói gì cả. Chúng nó chỉ nhìn ông Ngọ đầy oán hận. Chúng nó cũng nhìn nhau đầy oán hận. Nếu như không phải vì đang bị trói xích, thì chúng nó hoặc là lao vào nhau đánh nhau tiếp, hoặc là lao lên mà giết ông nội, kẻ đầu sỏ gây ra mọi tai họa cho cái nhà này. Hai anh em họ lại được chôn cất ngay cạnh nhau, và đáng sợ hơn là cả cái dãy mộ san sát nhau này đều là máu mủ ruột thịt với nhau. Lần này thì chỉ còn lại toàn là phụ nữ quá chồng và anh em họ hàng bên ngoài đứng ra lo liệu tang sự. Hai đám ma thật kỳ dị, chẳng mời thầy mời sư gì cả. Xác hai thằng sau khi được mổ xẻ khám nghiệm xong thì đưa ngay vào quan tài, chẳng cần xem giờ hay lễ tế cúng bái gì cả. Giờ thì còn gì quan trọng nữa đâu, còn đàn ông nào ngoài ông Ngọ già yếu ốm liệt giường bao lâu nay kia đâu. Ông có khỏe lại và đi kiếm một đứa con trai với cô gái trẻ nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là sợ đang hành sự có khi thượng mã phong. Mà cánh phụ nữ quá chồng trong nhà này nha, cũng không bao giờ để chuyện này xảy ra. Cũng 3 ngày cho hai thằng Vững và Lực xong thì tự dưng ông Ngọ cử động được chân tay. Nhưng ông càng như thế thì càng bị người ta chỉ trỏ soi mói. Ông ốm mãi không chết, cho đến khi không còn ai nối dõi thì ông lại khỏe ra, trớ trêu thật. Người ta đoán già đoán non, người ta cá cược nhau là xem liệu ông Ngọ có dám đi tìm bà Hai để hòng kiếm lấy thằng chống gậy nối dõi tông đường hay không. Thiên hạ này á, cái gì cũng có, cái gì cũng mang ra cá cược được. Ông Ngọ nửa đêm tỉnh lại, ông lặng lẽ mang giấy bút ra ghi ghi chép chép cái thứ gì đó rất dài rất lâu. Ông không viết ra cũng không được, chỉ có viết ra mọi tội ác của cánh các ông Lĩnh, Túy và bản thân đã từng làm thì may ra mới có khả năng giữ lại mạng sống cho những người đàn bà phụ nữ khóa chồng kia. Viết xong thì cơ thể ông như được ai đó điều khiển vậy. Ông mang theo cái dây thừng và đi ra khỏi nhà. Sáng sớm hôm sau, người ta phát hiện ra ông thắt cổ chết ở cây bồ đề cổ thụ cạnh cái miếu thiêng kia từ lúc nào rồi. Một dấu chấm hết cho dòng giống khởi nguồn từ ông. 3 gia đình gồm gia đình ông Lĩnh, gia đình ông Túy, gia đình ông Ngọ đều không còn bất cứ một đàn ông con trai nào sống sót cả. Thứ giờ đây đang xảy ra ở trong 3 gia đình ấy chỉ là những cuộc cãi vã tranh giành đất cát, phân chia gia tài mà thôi. Toàn các bà quá chồng tranh giành với nhau. Lá thư tuyệt mệnh kia cũng được nộp đến cơ quan chức năng. Người ta tìm biện pháp định đào dạng ngách luồn vào bên gốc cây bồ đề để tìm hài cốt của mõ như thứ ông Ngọ kể. Chỉ có điều là toàn bộ dân làng đều không cho phép. Họ nói cái mộ này có gắn truyền thuyết lâu đời về lịch sử hình thành làng và lịch sử ngôi miếu cậu bé Ngai Vàng. Không một ai được phép đào bới làm hỏng khu tâm linh nhất của làng này. Cái chuông cổ đã được trả lại cho chùa. Khu cái ao tù có nhiều người chết kia đã san lấp bằng phẳng. Có đào bới thì cũng chẳng tìm thấy mấy cái thứ gỗ ván và kính của cái hòm công đức ngày xưa. mà có tìm được thì cũng chỉ làm cho hồ sơ thêm đẹp thôi, chứ người liên quan chết sạch cả rồi. Làm gì còn ai sống mà để chịu trách nhiệm trước pháp luật đâu. Dựa vào lá thư tay của ông Ngọ thì đôi khi nó cũng không thực sự khách quan cho lắm. Vậy là cho đến ngày nay, sự việc liên quan đến cái chết sạch sẽ đàn ông trai tráng trong ba gia đình kia đều không có hồi kết. Hồi kết ở đây tức là vẫn không ai giải thích được rõ ràng mọi chuyện cả. Khu tổ hợp đình chùa miếu mạo linh thiêng kia vẫn tồn tại và ngày một đông khách hành hương. Muốn một lần xem cái ngôi mộ cậu bé ngai vàng kia ra làm sao, có linh thiêng thật sự không? Kẻ tín tâm tín có thì khăng khăng nói có, kẻ vô sư vô sách thì mỉm cười bảo không tin. Mỗi mùng một hay hôm nào đẹp giời á, là lại có đống các cô các cậu các thầy các bà nói là được ăn lộc thánh, dẫn theo đống con nhang đệ tử đến xin làm lễ hầu đồng. Và tất nhiên họ không quên thêm mắm thêm muối vào những sự kiện linh dị của ba gia đình người kia, hòng hù dọa, hòng chứng tỏ bản thân mình. Mấy thầy bà bói toán, mấy sư mấy sãi lại được đà lên miệng bô bô rằng thì là mà. Cô cắt được trùng ngay lần đầu rồi đấy chứ, đánh tan cả thần trùng luôn, không cho chúng nó van xin gì hết. Cơ mà cả ba gia đình kia đều là chết do thánh vật, do thần vật, dám trổ đồ, đình chùa, dám mạo phạm miếu cậu bé ngai vàng. Thần và thánh đã ra tay thì không một ai thoát cả đâu. Nào, nào, nhanh tay đặt tiền để cô làm lễ chung cho nào. Ai nhiều tiền thì sẽ được thánh phù hộ nhiều hơn. Nào, nào, nào, cứ bình tĩnh không chen lấn. À, ôi. Giời ơi, đứa nào ném gạch vỡ mồm cô. Ôi giời ơi, báng bổ quá. Đấy, đại loại là như vậy. Không biết sau này tín ngưỡng tâm linh thông qua cái mồm của bọn thầy bà này rồi sẽ đi về đâu. Sẽ có biết bao hệ lụy tai hại nào xảy đến với xã hội tiên tiến ngày nay đây. Lòng tham lam là gì và hậu quả của nó ra sao thì có lẽ rất nhiều. Rất nhiều người trong chúng ta đều biết rõ. Bao nhiêu là tình cảnh nhũ nhương như cái gương to lù lù về lòng tham lam trong xã hội ngày nay. Và khi biết về lòng tham lam rồi, thì hy vọng mỗi chúng ta trước khi làm việc gì đó, hãy bình tĩnh và tự đưa ra cho bản thân một quyết định đúng đắn. Đừng để đến lúc có hối cũng chẳng kịp. Trên đời này, không có thuốc trị bệnh hối hận. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn tác giả Minh Phụng, cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chúc quý vị ngủ ngon.